Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân ghi, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, số hóa Mark Bobda, giọng đọc Hải Yến. Lời nhà xuất bản. Từ Đồng Quan đến Điện Biên là cuốn hồi ức của Đại tướng Lê Trọng Tấn được Đại tá Đỗ Thân thể hiện. Nội dung cuốn sách viết về đoạn đường hoạt động và chiến đấu của đồng chí Lê Trọng Tấn đã tham gia từ trận Đồng Quan trong những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước tháng 8 năm 1945 đến trận Điện Biên Phủ, trận đánh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Năm 1985, bản thảo cuốn hồi ức được viết xong. Đại tướng Lê Trọng Tấn dự định sẽ sửa chữa, nâng cao thêm. Nhưng rất tiếc dự định đó chưa kịp thực hiện thì đồng chí qua đời. Để những dòng tâm huyết của một người suốt đời phấn đấu vì lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân, quân đội ta đến với bạn đọc, Đại tá Cao Hùng, Đại tá Nguyễn Viết Nhâm, Đại tá Thanh Phong, Thiếu tướng Trần Duy Hạnh cùng một số đồng chí từng theo dõi bản thảo từ khi khởi thảo đến lúc viết xong đã đóng góp nhiều công sức chỉnh lý bản thảo như ý kiến của đồng chí Lê Trọng Tấn trước đây. Tuy còn một số hạn chế nhưng cuốn hồi ức đã ghi lại được nhiều ký ức và tư liệu quý, góp phần làm sáng tỏ thêm truyền thống cách mạng, truyền thống chiến đấu anh hùng của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí, các bạn và gia đình đồng chí Lê Trọng Tấn đã giúp cho cuốn sách được xuất bản. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn hồi ức Từ Đồng Quan đến Điện Biên, tác phẩm cuối cùng mà Đại tướng Lê Trọng Tấn đã để lại cho chúng ta trước lúc qua đời. Lời giới thiệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Là một thanh niên sớm giác ngộ đi theo Đảng từ cách mạng tháng 8, đồng chí Lê Trọng Tấn không ngừng phấn đấu rèn luyện, trưởng thành trong khói lửa kháng chiến trên khắp các chiến trường miền Bắc, miền Nam Việt Nam, kể cả các chiến trường nước bạn. Từ một cán bộ đội tự vệ đến trung đoàn trưởng, đại đoàn trưởng, phó tư lệnh miền Nam và tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Lê Trọng Tấn là một cán bộ chỉ huy dũng cảm và sáng tạo, mưu lược và quyết đoán, một đồng chí trung thành và cương trực, rất mực yêu đồng đội, tình nghĩa thủy chung, được nhân dân và quân đội yêu mến và tin cậy. Chiến công và thành tích của đồng chí đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc thân yêu. Cuốn hồi ức Từ Đồng Quan đến Điện Biên tuy còn một số hạn chế nhưng cũng ghi được nhiều ký ức và tư liệu nói lên một phần cống hiến của đồng chí trong quá trình chỉ huy lãnh đạo bộ đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Với tình cảm sâu sắc đối với đồng chí Lê Trọng Tấn, người cán bộ quân sự xuất sắc, người bạn chiến đấu rất thân thiết, tôi xin giới thiệu với bạn đọc cuốn hồi ức của đồng chí. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Chương 1. Bài học vỡ lòng. Sau cuộc đảo chính lật Pháp tháng 3 năm 1945, Nhật nắm được toàn bộ mạng lưới mật thám của Pháp ở Hà Nội, đã ra tay khủng bố phong trào Việt Minh. Tổ chúng tôi có người bị bắt, chúng tôi được lệnh rời cơ quan ấn loát hai viên đá ly tô sang một địa điểm khác. Tôi được lệnh về Hà Đông tiếp tục nhận công tác mới. Từ Giằng Ổi Vĩnh Tuy, tôi đạp xe đến ngã tư Vọng vào lúc trời chưa sáng. Phía sau, Hà Nội vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Phía trước,

mục đích xông vào trại bảo an càng không rõ. Nếu để đánh chiếm thì phải có kế hoạch. Kế hoạch lại phải khác. Cách sử dụng lực lượng cũng phải khác. Về chỉ huy, chúng tôi đã không có sự chỉ huy thống nhất. Cho nên mặc dù lực lượng ở tỷ lệ áp đảo, mặc dù súng không ít, lại có nhân mối bên trong, chúng tôi cũng không tạo được ra sức mạnh buộc tên quản dưỡng phải đầu hàng, mà một số quần chúng tích cực bị thương vong. Về sau tên quản dưỡng bị cách mạng bắt và trừng trị. Ở đây tôi muốn ôn lại đôi điều về hai trận đánh đầu tiên của một người cầm súng đi theo đảng, có nhiệt tình nhưng sự hiểu biết về quân sự còn quá ít. Và chính từ những kinh nghiệm tổ chức và không thành công trong buổi đầu cầm súng, tôi tự xác định cho mình phải đi sâu học tập quân sự, học trong thành công và học trong thất bại, học những vấn đề cơ bản và học từ những cái nhỏ nhất, đó là khoa học để chiến thắng kẻ thù. Từ điểm xuất phát ban đầu ấy, tôi và một số đồng chí đồng đội được Đảng và Bác Hồ giáo dục chỉ bảo, được tôi luyện trong lò lửa của chiến tranh nhân dân, chiến tranh giải phóng, đã từng bước trưởng thành. Việc tôi bị giam giữ được xác minh ngay trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi được mời lên gặp ban chỉ huy. Một anh trông nho nhã, thư sinh gặp tôi, có ý xin lỗi và đề nghị tôi thông cảm. Tôi không ngờ, vài hôm sau, anh được bổ nhiệm chính trị viên cùng tôi xây dựng chi đội chủ lực đầu tiên của tỉnh Hà Đông. Chương 2. Sương mù. Tôi vừa về Hà Đông thì được lệnh lên quân khu nhận công tác. Anh Văn Tiến Dũng, chính ủy quân khu, thay mặt đoàn thể phân công tôi cùng với anh Nguyễn Quyết xây dựng chi đội chủ lực đầu tiên của quân khu. Tưởng ai, hóa anh Nguyễn Quyết chính là anh cán bộ có dáng thư sinh nho nhã đã gặp tôi ở trại bảo an binh mấy ngày hôm trước. Tôi nói vui, chắc bây giờ ông không cho bắt tôi nữa chứ? Anh Quyết cười, công việc bù đầu, anh em bắt lúc nào mình không biết, thả lúc nào mình cũng không hay. Chỉ biết là anh em bảo đi gặp cảm thông một đồng chí bị bắt nhầm của Hà Đông. Anh Dũng cho chúng tôi biết, tình hình đất nước đang rất khẩn trương, quân Nhật tuy đầu hàng nhưng còn giữ nguyên vũ khí, quân đồng minh chưa vào giải giáp quân Nhật. Tàu chiến Pháp đã lăm le vào cảng Hải Phòng. Tham vọng chiếm lại Đông Dương của thực dân Pháp đã có ngay từ khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chưa kết thúc. Ngày 8 tháng 12 năm 1943, trong lúc đang còn lưu vong ở Algeria, De Gaulle đã tuyên bố giải phóng Đông Dương. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Quốc phòng Pháp quyết định thành lập lực lượng viễn chinh Pháp ở Viễn Đông. Lực lượng gồm sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 do Valuy chỉ huy, đang làm nhiệm vụ chiếm đóng ở Đức, binh đoàn thiết giáp do Massuy chỉ huy và sư đoàn bộ binh thuộc địa số 3. Ở Viễn Đông lúc đó, Pháp có một phái đoàn quân sự ở Côn Minh, Vân Nam Trung Quốc, một bộ phận ở Kandy, Sri Lanka, một bộ phận ở Calcutta, Ấn Độ. Pháp còn trung đoàn thuộc địa số 5 do Blezo chỉ huy, và lữ đoàn cơ động Viễn Đông, Malaysia. Ở Việt Nam, sau khi bị phát xít Nhật hất cẳng, các nhà cai trị Pháp tập hợp nhau ở Côn Minh. Trong đám này có viên trung úy phòng nhì Pháp mang biệt danh Saint-Denis, người của De Gaulle mới từ Paris sang. Ngày 15 tháng 8 tại Côn Minh, Saint-Denis được tin Nhật đầu hàng đồng minh, mặc dù trong tay không có lực lượng và phương tiện. Nhưng viên trung úy tình báo này đã thảo ngay một kế hoạch đổ bộ bằng máy bay xuống Hà Nội. Tất nhiên, kế hoạch này không tính đến tình hình chính trị của Hà Nội lúc đó. Qua tin tức của phái bộ Anh và Mỹ, Saint-Denis được biết ở Việt Nam có một tổ chức cách mạng rất có uy tín trong quần chúng là Mặt trận Việt Minh. Người Pháp cần phải tức khắc có mặt tại Việt Nam. Saint-Denis lựa chọn một tốp người tình nguyện trở lại Đông Dương. Trong số những viên chức và sĩ quan Pháp có mặt ở Côn Minh lúc đó, y cũng điều đình xong với đoàn phi hành Pháp lấy chiếc Dakota từ Ấn Độ sang Côn Minh để sửa chữa. Bọn Mỹ biết tổng âm mưu láu cá của người Pháp nên đã chỉ thị cho bọn Tưởng tại sân bay không được để cho người Pháp đến Hà Nội trước lúc đồng minh vào tiếp quản, và người Pháp cũng không được đến một mình. Ngày hôm sau, 16 tháng 8, Saint-Denis bèn xoay cách khác để đưa bằng được phái đoàn của Pháp trở lại Việt Nam trước khi quân đồng minh vào. Ông ta đề đạt với người Mỹ rằng hải quân Pháp còn hai chiếc tàu chiến vẫn ở vùng biển Hạ Long, rằng người Pháp sẵn sàng giúp đỡ đồng minh trong việc giải giáp quân Nhật. Được sự đồng ý của Mỹ, Saint-Denis điện cho viên trung úy hải quân Pháp là Blanchard chỉ huy hai tàu chiến Grésac và Erekin kéo cờ Tam Tài cập bến Hải Phòng. Nhân danh phái bộ đồng minh, Blanchard ra lệnh cho quân đội Nhật không được bắn vào máy bay đồng minh. Sáu ngày sau, ngày 22 tháng 8, Saint-Denis đã trở thành một viên trong phái đoàn tiền trạm của đồng minh đến Hà Nội. Từ sân bay Gia Lâm đi ô tô về khách sạn Metropole, nay là khách sạn Thống Nhất, Saint-Denis hết sức ngạc nhiên và có phần thất vọng khi thấy cái sứ Bắc Kỳ bảo hộ này hoàn toàn không giống một tí nào với những điều ông ta nghe được qua miệng các viên quan cai trị Pháp. Họ nói với ông ta hồi ở Côn Minh. Trong cuốn hồi ký Một nền hòa bình giang dở, Saint-Denis viết: cả Hà Nội lồng lộng một biển cờ đỏ, những tấm vải đồ sộ trăng từ cây này sang cây khác ngang đường phố với những dòng chữ bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Nga nói lên quyền làm chủ của Việt Nam. Độc lập hay là chết, nước Việt Nam là của người Việt Nam. Càng đi vào Hà Nội, nỗi thất vọng của Saint-Denis lại càng lớn. Lịch sử đã sang trang, chính quyền cách mạng đã được thành lập, người Pháp không thể theo gót đồng minh để chiếm lại thuộc địa cũ. Mấy ngày sau, nhân danh phái đoàn đồng minh đi thăm những tù binh Pháp bị Nhật giam giữ, Saint-Denis đến khách sạn Metropole. Mấy ngày sau, y lại đi cùng với mấy sĩ quan Nhật vào thẳng phủ toàn quyền, nay là phủ chủ tịch. Ngày hôm sau, lá cờ Tam Tài được kéo lên cột cờ. Lá cờ Tam Tài xuất hiện ở phủ toàn quyền đã gây nên nỗi công phẫn trong nhân dân thủ đô. Thanh niên nô nức tòng quân sẵn sàng giết giặc. Trung đoàn Hà Đông được thành lập một tuần lễ, thì tôi và anh Quyết được gọi lên quân khu nhận nhiệm vụ. Anh Quyết được lệnh đi khu 5, còn tôi lên Sơn La. Ở khu 5, mặt trận Tây Nguyên bị vỡ. Ở Sơn La, Lai Châu có nơi ta chưa kịp lập xong chính quyền, thì tàn quân Pháp từ Côn Minh đang quay trở lại. Hai nơi đó đang thiếu cán bộ. Tôi ra Hà Nội báo tin cho gia đình biết để đi Sơn La. Hà Nội đang chuyển mình sang thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng những dấu vết của một Hà Thành hoa lệ vẫn còn đậm nét. Trước vườn hoa Con Cóc, nay là vườn hoa Chi Lăng, có một bức tranh lớn cổ động cho phong trào mùa đông binh sĩ. Một anh bộ đội vạm vỡ trong bộ quân phục màu xanh lục, áo trấn thủ, tay cầm súng hiên ngang trong tư thế sẵn sàng mang tính mệnh mình để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Một Hà Nội cách mạng đang sẵn sàng đi vào cuộc thử thách một mất một còn. Trong khi đó, ở phố Khâm Thiên vẫn còn những nhà cô đầu, phố Cửa Nam còn tiệm nhảy. Xen lẫn với những bài ca cách mạng hùng tráng, vẫn còn những bài hát lả lướt rền rĩ. Một Hà Nội ăn chơi đang tiếp những người khách mới. Đó là những người sĩ quan Mỹ trong phái bộ đồng minh, quân phục là thẳng nếp, lái xe jeep một tay, miệng nhai kẹo cao su. Những viên sĩ quân Anh mặt lạnh lùng khinh khỉnh. Đồng nhất là những sĩ quan Thiên Triều của Tưởng Giới Thạch. Cùng với sĩ quan Thiên Triều là đám lính Tưởng, người đầy bụi bậm, mệt nhọc, đói khát, ập xuống Hà Nội như một đàn châu chấu. Theo hiệp định của đồng minh, cuối tháng 8 năm 1945, gần 20 vạn quân Tưởng vào đất nước ta để tước vũ khí quân Nhật. Chúng có 4 quân đoàn. Tất cả các quân đoàn này đều đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Lư Hán, một tên quân phiệt ở Vân Nam. Tưởng Giới Thạch chưa thật tin Lư Hán nên sau lại điều thêm quân đoàn 52 sang. Đây là quân đoàn chính quy được Mỹ trang bị tương đối hiện đại do Châu Phúc Thành chỉ huy. Ngoài ra còn có đám dân binh ốm đói bọn du thử du thực được tập hợp theo hiệu lệnh Thanh La, được cấp quân trang rồi sang Việt Nam. Theo sau đám quân tưởng ô hợp này là bọn Việt gian phản động, bọn Việt Nam cách mạng đồng minh hội trở về theo đường Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái, bọn Quốc dân đảng theo đường Lào Cai, Hà Giang. Về Hà Nội, bọn Quốc dân đảng phản động núp trong những biệt thự sang trọng, những khách sạn của Hoa Kiều. Đó là những tên Việt gian nhâng nháo, đến cây mũ chúng đội cũng sao chép. Hai đầu nhọn trào màu là của Pháp, phía trước cái lưỡi chai sùm sụp kiểu tàu, nhưng phía sau lại đột lỗ có dây buộc theo kiểu Nhật. Tôi không ngờ sau đó không lâu, trong trận đánh đầu tiên ở Sơn La, tôi lại gặp bọn lính này. Ở Hà Nội, chúng núp sau đội quân tưởng. Ở Sơn La, chúng đứng dưới lá cờ tam tài của Pháp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ký, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đỗ Thân ghi, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, số hóa MacBook Đa, số 3. Sau khi báo cho gia đình và mua một ít viên ký ninh, tôi mua vé ô tô lên Sơn La. Đối với phần lớn người Hà Nội chúng tôi, Sơn La thời đó gợi lên một xứ ma thiêng nước độc, nơi Pháp cầm tù những người cộng sản. Sơn La vừa huyền bí vừa hấp dẫn. Phong cảnh, đường xá, núi non, con người, cái gì cũng mới lạ. Đi trên mảnh đất này mà tưởng như mình đang đi trong một xứ sở cách biệt với những nơi mà mình từng quen biết. Nhưng lại có một Sơn La khác, một Sơn La được viết nên bằng máu và nước mắt của những người tù cộng sản, bởi sự hy sinh anh dũng của đồng bào các dân tộc Sơn La. Từ năm 1930, đồng bào Thổ ở Sơn La đã tham gia cách mạng. Đồng bào Mường, đồng bào Thái đã hăng hái tham gia phong trào Việt Minh. Khi Pháp đánh Sơn La, thanh niên dân tộc Mường đã hăng hái gia nhập quân đội. Sơn La đã có những cơ sở du kích mạnh như Mường Chanh, Phú Yên, Yên Châu. Đến đây, tôi muốn có đôi nét về phong trào cách mạng Sơn La trước cách mạng tháng 8. Bởi lẽ, phong trào cách mạng Sơn La cùng với sự thăng trầm của nó và thực tiễn Sơn La đã quyết định các hoạt động của Trung đoàn Sơn La. Dưới đây là lời kể của đồng chí Quảng Văn Pâng, tức Lô Xuân, người Thái, nguyên đội viên vũ trang Trung Dũng, nói với tôi về những ngày đầu cách mạng tháng 8 ở châu Mường La. Tôi là Quảng Văn Pâng, người Thái, bí danh Lô Xuân, người Bản Cọ, xã Tòng Xá, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thời Pháp, họ Quàng là họ lép vế nhất, coi ngang với người Puộc, người Xá vậy. Đến nhà họ Bạc, họ Cầm cũng là người Thái cả, nhưng họ Quàng chỉ được đứng dưới chân cầu thang. Làm ruộng, họ Quàng chỉ làm nương, đi dẫy, ít người có ruộng nước. Nói gì đến việc làm các chức dịch trong làng. Họ Quàng tôi ở gần huyện lỵ Mường La nên bố tôi cố lo cho con ăn học. Hồi đó ở Sơn La chỉ có một trường tiểu học. Năm 16 tuổi tôi đỗ sơ học yếu lược, tương đương với lớp 3. Năm đó Pháp bị Đức đánh thua to nên cần nhiều lính. Pháp cho người đến dụ chúng tôi đi lính sang Pháp. Họ nói đi lính sướng lắm. Dân thiểu số chúng tôi có sang Pháp cũng không ra mặt trận đâu. Khi mãn hạn lính về thì cứ gọi là Chi Châu cũng không bằng. Chi Châu còn thua lính Viễn Chinh đấy. Tôi nghĩ sang Pháp kể cũng thú, bởi vì ở Sơn La lúc đó muốn học thêm cũng không có trường lớp, chi bằng sang Pháp để cho biết đó biết đây, lại có cái ăn cái học. Tôi nói chuyện đó với bố tôi. Bố tôi bảo: "Ấy già, ai chứ lính mà lại hơn chi châu thì tao không tin. Đến họ cầm họ bạc mà dân thường cũng phải đi cuông, đi nhuốc, nữa là họ quàng." Cũng thời kỳ này, các anh tù cộng sản ở nhà tù Sơn La thường hay vào bản để mua rau. Mỗi lần đi đều có lính Khố Xanh đi kèm. Đối với tù cộng sản, lúc đầu tiếp xúc, chúng tôi cũng chờn chợn. Từ lâu, bọn cai trị Pháp đã gieo vào đầu óc trẻ thơ của chúng tôi một tâm lý sợ tù cộng sản. Có đứa xem tù cộng sản như một thứ bệnh nguy hiểm, lại có đứa coi như một thứ gì huyền bí như ma gà. Đối với chúng tôi, lớp tuổi đã lớn lại có đôi chút chữ nghĩa, thì các anh là những người võ nghệ cao cường, tài năng xuất chúng, xuất quỷ nhập thần. Thi đỗ xong, tôi không biết làm gì. Muốn học lên thì phải sang tỉnh khác. Nhà tôi không có tiền. Tôi là con trai độc nhất, nên bố mẹ tôi cũng không muốn cho tôi đi xa. Thế là tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Do vậy, tôi có tiếp xúc với những người tù cộng sản. Tôi để ý các anh vào bản thường đến những nhà sàn trắng, tức là những nhà sàn không có trâu, vịt bầy mới lên chơi. Vào nhà thì thăm già hỏi trẻ, mua bán trả tiền sòng phẳng. Nói chuyện với dân thì toàn bàn chuyện làm ăn thiết thực. Các anh hỏi bố tôi một năm làm được mấy gánh thóc. Bố tôi nói năm nào được mùa thì được mấy chục gánh. Các anh bảo, thế có đủ ăn không? Trả lời, ấy già, nộp cho quan đồn, nộp cho phìa tạo, nộp thuế thổ, thuế điền. Lại hỏi nữa, thế quan đồn và phìa tạo có làm ruộng không? Bắt nộp nhiều thế thì dân lấy gì mà ăn? Cứ thế rỉ rả từ ngày này sang ngày khác, các anh đã chỉ ra cho bà con thấy rõ sự bất công xã hội, ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp và tay sai. Các anh đã dần dần xóa bỏ cái tâm lý tự ti dân tộc, làm cho mọi người tin ở mình. Dần dần các anh như những người thân trong gia đình, lâu không đến lại thấy nhớ. Rồi tôi được anh Tạo tổ chức vào Hội Thanh niên Thái cứu nước cùng với một số thanh niên trong bản. Một hôm tôi được anh Tạo giao nhiệm vụ tìm một người thạo đường tắt về xuôi. Lúc đầu chúng tôi cử P, một người chơi với cánh buôn thuốc phiện lâu khá thạo đường. Nhưng P không đi, bèn cử anh Lò Văn Giá. Anh Giá nhận nhiệm vụ rất hăng hái khi được biết rõ sẽ dẫn đường cho các anh ở nhà tù Sơn La vượt ngục, vì dưới xuôi phong trào đang lên, thiếu cán bộ. Anh Giá chuẩn bị gạo, muối, thẻ, chuyến đi chót lọt. Nhưng khi về có đứa báo tây nên anh Giá bị bắt. Bọn Pháp dùng cực hình tra tấn nhưng không moi được ở anh một lời khai nào. Không có chứng cứ để xử, chúng bịa ra chứng cứ. Một hôm anh đi làm cỏ về, chúng đã hèn hạ bắn anh và vu cho anh trốn tù. Khi Nhật đảo chính Pháp, bọn Nhật cho tay chân đứng ra tổ chức thanh niên. Chúng tôi tin anh Tạo, nhưng anh đã về xuôi rồi. Các anh dặn có gì khó khăn cứ gặp anh Chu Văn Thịnh ở thị xã mà hỏi. Nhưng anh Thịnh lúc này đang đi học lớp cán bộ dưới xuôi chưa lên. Chúng tôi bảo nhau, cái hội thanh niên do Nhật lập ra là không tốt rồi, nhưng nó mời mà mình không đi nó sẽ nghi, chi bằng ta cứ đi rồi tìm cách lôi kéo thanh niên tốt cho đoàn thể. Tưởng hội trưởng thanh niên là ai, hóa ra là con trai tổng đốc Cầm Ngọc Phương. Hắn nói với chúng tôi, người Thái chúng ta gốc từ bên Trung Quốc, theo năm dòng sông tiến xuống phía Nam. Người Thái ta tụ tập đông nhất là ở Siêm La, Thái Lan, cả ở Lào nữa. Sơn La, Lai Châu, rồi đây sẽ sáp nhập vào Xiêm La do người Nhật bảo hộ. Thanh niên Thái ta phải tham gia hội để bảo vệ xứ Thái. Rồi anh Thịnh đi học về, anh Thịnh cùng với anh Quảng Đôn xuống báo cho chúng tôi biết đoàn thể đã có chỉ thị chuẩn bị cướp chính quyền. Anh giới thiệu tôi với anh Thành, người Kinh, làm công nhân ở nhà máy điện Sơn La. Chúng tôi chọn nhà anh Nguyễn Văn Phúc làm nơi chuẩn bị khởi nghĩa. Công việc may cờ, dán khẩu hiệu được xúc tiến. Các anh phân công anh Quảng Đôn lên Châu Thuận, anh Đỗ Thát Phán Du và anh em chúng tôi chuẩn bị giành chính quyền tỉnh. Cũng trong thời gian này, tại Mường Chanh có phong trào cứu quốc do anh em tù Sơn La tổ chức. Nhưng hai tổ chức cứu quốc Mường La và Mường Chanh không có liên lạc với nhau. Tỉnh ủy cũng chưa được tổ chức. Bộ phận Mường La chúng tôi tổ chức được anh Lò Văn Mười, quản khố xanh, thành hội viên cứu quốc. Anh Mười bí mật chuyển cho chúng tôi 10 khẩu súng trường, lại có 3 anh lính khố xanh làm nội ứng. Chúng tôi bàn nhau để anh Phán Du rủ Chi Châu Mường La, Bế Văn Điềm chơi cờ. Trong nhà Bế Văn Điềm có anh Tòng Văn Lanh, người giúp việc cho Điềm, cũng là hội viên cứu quốc. Theo kế hoạch, khi anh Du và Điềm chơi cờ, tôi xách súng xông vào. Thấy tôi giương súng, anh Du giữ tay Điềm nói: "Trước đây chúng ta là bạn chơi cờ, nay tôi nói cho bạn biết tôi là Việt Minh đây." Bế Văn Điềm ớ người khi thấy anh Phán Du, người bạn cờ, Tòng Văn Lanh, người giúp việc, và cả cậu học trò họ Quàng đều là Việt Minh cả. Gì chứ Việt Minh thì Điềm hiểu rõ lắm. Ở Việt Bắc, ở vùng xuôi, Việt Minh đánh Pháp lẫn Nhật và bọn Việt gian phản quốc. Lơ mơ với họ là không xong. Đám người nhà nhốn nháo. Bố Điềm là Bế Văn Định nằm ở nhà trong, thấy tiếng ồn ào liền quát: "Làm cái gì mà ồn ào thế bay?" Biết Định là một tay thiện xạ nên tôi và Tòng Văn Lanh xách súng vào nhà trong. Tôi dùng mũi súng gạt màn, dí nòng súng vào ngực Định: "Im ngay, không được kêu. Ta là Việt Minh đây, giơ tay lên." Định nhỏm dậy vâng vâng dạ dạ. Tôi quay sang đám gia nhân: "Chúng tôi là Việt Minh, các anh là người làm công, không có gì phải sợ. Ai nhúc nhích là không được, tất cả ở đâu yên ở đó." Tôi ra lệnh nhưng trong bụng cũng lo. Lo vì khẩu súng của tôi chỉ có mỗi một viên đạn. Nó mà thối thì... Bế Văn Định bảo con: "Anh xem các ông ấy có cần tiền không?" Tôi nói: "Chúng tôi đến đây để giành chính quyền cho cách mạng. Nhà ông có súng không?" Bế Văn Điềm nộp 2 khẩu súng săn. Anh Du dẫn Điềm đi gọi lính cơ, ra lệnh nộp súng cho cách mạng. Cai cơ vốn là nhân mối của ta từ trước nên mở kho nộp súng cho chúng tôi, toàn bộ số súng và đạn của huyện Mường La. Sau đó chúng tôi kéo nhau vào tư dinh của Cầm Ngọc Phương, thu được thêm 2 khẩu súng nữa. Sau đó không biết làm gì tiếp theo, chúng tôi xác định chờ chỉ thị trên. Chờ mãi không thấy gì, chúng tôi kéo nhau vào vùng Bản Dạng, lập căn cứ, tập bắn súng. Được 2 hôm thì nhận được thư của anh Chu Văn Thịnh gọi Mường La đem quân lên thị xã Sơn La, cướp chính quyền. Thanh niên Mường La Bản Dạng nô nức đi theo có đến mấy trăm, khí thế lắm. Lên thị xã, tưởng Việt Minh là ai? Hóa ra toàn những anh em quen biết cả. Lúc này ở thị xã, quân Nhật có khoảng 1 trung đội đóng ở Ti Liêm Phóng. Các anh cho người vào yêu cầu nộp súng. Viên sĩ quan Nhật nói: "Quân đội Thiên Hoàng chỉ nộp vũ khí cho đồng minh thôi." Cán bộ ta nói: "Quân Nhật đã đầu hàng, không có quyền giữ súng." Bên trong các anh điều đình, bên ngoài chúng tôi làm áp lực, hô khẩu hiệu ầm ầm chung quanh trại lính Nhật. Phần vì lực lượng ta đông, phần vì lý của ta đúng quá, cho nên cuối cùng viên sĩ quan Nhật đồng ý nộp súng, nhưng chỉ nộp súng của Pháp thôi. Chúng tôi được cả kho súng mấy trăm khẩu. Ây già, sướng quá. Có súng, chúng tôi kéo nhau vào rừng tập tháo lắp, tập bắn, cứ đì đòm cả ngày. thấy bắn đã hơi được, một anh nêu ý kiến. Chúng ta đông thế này, lại có súng, sợ gì mấy thằng lính Nhật? Thế là chúng tôi kéo sang, vây chạy lính Nhật. Xong thấy cổng đóng, chúng tôi hăm hở vây chặt, rồi gọi hàng. Gọi mãi, không thấy cổng mở, liền xông vào. Trại lính vắng ngắt. Thì ra, bọn lính Nhật kéo nhau theo lối cổng sau, về Lai Châu từ lúc nào. Rồi có tin, quân Tàu Tưởng theo lệnh quân đồng minh đang từ Lai Châu kéo xuống Sơn La dưới danh nghĩa tước vũ khí quân Nhật. Anh em cử người nhân danh chính quyền cách mạng đi đón. Hoa Kiều ở phố Trường Lễ cũng cử người đi đón. Nhưng do có chủ tâm từ trước nên đám quân tàu này không đi theo đường chính mà theo lối tắt vào nhà bang trưởng rồi lên luôn dinh công sứ. Các anh cử người đến gặp thì chúng nó bắt luôn. Trong đó có các anh Chu Văn Thịnh, Chu Văn Phúc, Đỗ Thát, Cẩm Minh. Tôi về Mường La gặp anh Lò Văn Son. Anh Son cho biết quân đội cách mạng đang ở dưới xuôi lên do một anh quan sáu chỉ huy lên đến Mộc Châu. Anh Son rủ tôi đi đón quân cách mạng để nện bọn tàu ô này một trận. Đang tức bọn tàu tưởng nên tôi đi ngay. Xuống đến Mộc Châu mới hay, chẳng có quan sáu cách mạng nào cả, chỉ có một tiểu đoàn của ông Đinh Công Đốc mới thành lập. Ở Mộc Châu, Chi Châu đã thuận theo cách mạng ngay từ đầu. Anh Lò Văn Son định xuôi thẳng về Hà Nội để xin chỉ thị. Chúng tôi bàn nhau, ở Sơn La có cách mạng thì thế nào thượng cấp cũng lên, bèn quay về. Về đến làng, thấy bọn chức sắc trong làng có vẻ khác. Thì ra, ở tỉnh, bọn Tàu Tưởng đã đưa Cầm Ngọc Phương lên làm tỉnh trưởng. Bọn Tạo Bản được lệnh mỗi tên chuẩn bị một hai cái thừng để bắt trói cán bộ. Có tên nhắn tin cho chúng tôi: cách mạng gì chúng bay, mấy thằng nhãi danh nhặt muỗm dụng. Tôi nghe vậy tức lắm, bèn họp thanh niên lại. Thượng cấp chưa lên mà bọn chức sắc đang bày kế bắt chúng ta. Ai có súng theo tôi, ta lập chiến khu chống bọn chúng. Bọn chức sắc thấy vậy cũng trờn. Cho đến một hôm, có một tiểu đoàn vệ quốc ở Phú Thọ lên, do anh Nguyễn Duy Phiên làm tiểu đoàn trưởng. Cùng đi với anh có anh Dương Văn Ti, tức Nhạ, ủy viên xứ ủy Bắc Kỳ, cùng 10 cán bộ từ Việt Bắc và dưới xuôi lên. Gặp các anh mới hay, cách mạng đã thành công trong cả nước, chính quyền cách mạng đã thành lập xong từ trung ương tới xã. Đứng đầu chính phủ là cụ Hồ Chí Minh, một lãnh đạo tài ba. Xem ảnh, thấy một ông cụ gầy gầy, trán cao, râu thưa, mắt có hai đồng tử sáng, thì tin lắm. Lên được ít hôm, anh Ti tổ chức chính quyền tỉnh, gồm có chủ tịch Cầm Văn Dung, nguyên Chi Châu Mai Sơn, phó chủ tịch là anh Chu Văn Thịnh, các ủy viên có các ông Lò Văn San, Bạc Cầm Huy, Bạc Cầm Khan, thư ký Bế Văn Điềm. Tôi lên Thuận Châu được 10 hôm thì được tin bố tôi bị bắt. Các anh Cầm Văn Minh, Chu Văn Thịnh cũng bị bắt. Tôi cầm tờ báo Suối Reo của các anh tù Sơn La cho khi trước lên gặp anh Văn Chiến, đại diện Bộ Nội vụ, hỏi: tôi làm cách mạng, sao cách mạng lại bắt bố tôi? Anh Chiến bảo: để hỏi chính quyền xem, chắc là bắt nhầm thôi. Tôi sang ủy ban gặp ông Cầm Văn Dung, hỏi: ông chủ tịch, ông theo cụ Hồ hay theo Tàu? Chết, sao cậu lại hỏi thế? Chính quyền cách mạng là chính quyền cụ Hồ, chứ sao lại theo Tàu? Thế thì tại sao tôi đi làm cách mạng, ở nhà ông lại cho bắt bố tôi? Lúc ấy ông Dung mới biết là bố tôi bị bắt. Ông bảo tôi: để tôi ra lệnh thả cụ ra. Phải thả ngay bố tôi ra. Cậu nóng quá. Làm cách mạng phải từ từ mới được, chạy nhanh dễ ngã đấy. Vài ngày sau bố tôi được thả. Tôi bảo bố: tình hình lộn xộn lắm bố à, con phải cầm súng thôi. Bây giờ cách mạng đổi đời rồi, họ Quàng ta được gánh việc nước là nhà mình có phúc đấy, còn cứ đi đi, nước mất thì nhà tan con à. Thế là tôi trở thành anh vệ quốc Sơn La. Qua lời kể của người trong cuộc, chúng ta đều biết tuy đảng bộ Sơn La chưa có, nhưng do ảnh hưởng của những người tù cộng sản, ở Sơn La đã có phong trào cách mạng. Mường La do anh Nguyễn Văn Phúc phụ trách, Mường Chanh do các anh Chu Văn Thịnh, Cầm Văn Minh, Cầm Vĩnh Chi. Cả hai nơi đều không có liên lạc với nhau và cũng không bắt được liên lạc với phong trào toàn quốc. Mặc dù vậy, ảnh hưởng của cách mạng với những mục tiêu thiết thực đã đáp ứng nguyện vọng sâu xa của quần chúng. Cho nên, khi có thời cơ Nhật đầu hàng, phong trào cứu quốc ở Sơn La đã tự động nổi dậy, giành chính quyền ở các châu. Bọn quan lại hầu hết không chống cự. Giành xong chính quyền, anh em treo cờ, tổ chức meeting, rồi đâu lại vào đấy. Ở một số nơi, anh em có lập chính quyền, nhưng chính quyền gồm phần lớn là thanh niên mới lớn, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có uy tín với nhân dân. Nhân dân chưa hiểu cách mạng là gì, lại sợ địch trở lại khủng bố. Phìa Tạo tuy không ưa gì cách mạng, nhưng vì sợ nên phải theo. Phần lớn thanh niên, học sinh, viên chức nhỏ rất hăng hái tham gia, xin đi bộ đội, vào đoàn thể. Một số khác không theo ai, khi tàu vào thì theo tàu. Các đoàn thể vừa yếu lại vừa thiếu. Có người gọi đoàn thể là hội hai hào vì thấy vào hội xong không làm gì, chỉ mỗi tháng phải nộp hai hào hội phí. Có người gọi là hội tổ trưởng vì chỉ toàn thấy tổ trưởng đi họp. Sau khi tổ chức xong chính quyền ở tỉnh Sơn La, các anh Dương Văn Ti, Chu Văn Thịnh lên Lai Châu, nơi chưa có phong trào cách mạng, nơi Pháp cai trị theo kiểu đạo quân binh. Khi Pháp trốn Nhật chạy sang Trung Quốc, chúng để lại Lai Châu khá nhiều súng. Trước đây, ở Lai Châu có hai tiểu đoàn do viên trung tá Phóc Sa Na chỉ huy. Khi Nhật đầu hàng đồng minh, số quân này ở Vân Nam trở lại Lai Châu rồi chiếm phong thổ vào tháng 12 năm 1945. Từ Lai Châu, Tuần Giáo và từ phong thổ xuống Quỳnh Nhai, do số quân không đủ, chúng lại co về Lai Châu. Lai Châu có cha con họ Đèo thay nhau thống trị mấy đời. Cha là Đèo Văn Chi, tức Tạo Luôn, đã có lúc theo Tôn Thất Thuyết nổi lên đánh Pháp. Nhưng Chi có bụng phản, đã bí mật mặc cả với Pháp. Sau khi ngã giá Pháp cho Chi làm quả đạo, con là Đèo Văn Long được Pháp cho sang Pháp học, nói tiếng Pháp như người Pháp. Con rể Long là quan ba phòng nhì Louis Bordier, khi Pháp thua Nhật chạy theo đường phong thổ Xìn Hồ sang Trung Quốc, Long rút theo Pháp. Khi quân Tưởng kéo vào tước khí giới của quân Nhật, Long là người dẫn đường. Khi quân Tưởng rút, Long ở lại, dùng tên Nguyễn Xuân Tôn, một tên Quốc Dân Đảng, làm quân sư. Khi phái đoàn chính phủ của ta lên Lai Châu gặp Long, lúc đầu Long bằng lòng theo cách mạng. Nhưng do ta không có lực lượng lên Lai Châu ngay, nên tên Nguyễn Xuân Tôn dùng lực lượng Đèo Văn Long chống lại chính quyền cách mạng. Thế là tháng 11 năm 1945, Lai Châu lại rơi vào tay bọn phản động. Tháng sau, anh Dương Văn Ti cùng ông Cầm Văn Dung chủ tịch lên Lai Châu chuyến nữa. Bọn Long giữ ông Dung và thả anh Ti. Cuối tháng 1 năm 1946, Đèo Văn Long dẫn quân Lai Châu xuống cướp phá Quỳnh Nhai. Ở Quỳnh Nhai có ông Điêu Chính Quân, một người yêu nước, chống lại Long. Tháng 11 năm 1945, Trung ương quyết định thành lập Mặt trận Tây Bắc. Bộ Tổng Tham mưu điều lên Tây Bắc 7 đại đội. Tháng 12, các lực lượng trên cùng 2 đại đội và 2 trung đội đã lên từ trước, tổ chức thành chi đội Sơn La. Khi tôi lên thì chi đội Sơn La đã tổ chức xong. Chi đội có 3 tiểu đoàn 71, tiểu đoàn 90 và tiểu đoàn 86. Chiến sĩ phần lớn mới chỉ được huấn luyện bắn súng. Cán bộ tiểu đoàn một số chưa phải đảng viên, có người xuất thân là lái châu buôn lậu. Với nguồn gốc xuất thân đó, khi có quyền lực trong tay, có người sinh ra kiêu căng, quân phiệt, rượu chè, trai gái. Chính những điểm yếu kém về chính trị và sa sút về phẩm chất của một số cán bộ đã dẫn đến những khuyết điểm nghiêm trọng trong tác chiến, trong xây dựng đơn vị và xây dựng địa bàn. Với cái vốn ban đầu đó, chúng tôi tiến lên Lai Châu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ quan nhân đến Điện Biên, tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, người ghi Đại tá Đỗ Thân, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, số hóa Mark Bubda, giọng đọc Hải Yến, số 4. Với cái vốn ban đầu đó, chúng tôi tiến lên Lai Châu. Khác với Sơn La, trước cách mạng tháng 8, Lai Châu gần như chưa có phong trào cách mạng. Ở Lai Châu, phần đông là đồng bào Thái Trắng sống gần biên giới. Lai Châu có nhiều tập tục mê tín dị đoan. Mỗi gốc cây là một ông thần, mỗi cái lá có thể là một con ma. Một trong những đặc điểm của đồng bào là không quen nghĩ trừu tượng. Đồng bào thường đánh giá qua hành động tiếp xúc ban đầu. Trước cách mạng tháng 8, đồng bào các dân tộc ít tiếp xúc với người Kinh nên chưa thật hiểu người Kinh. Những người Kinh đồng bào thường tiếp xúc là đám lính và vợ con lính, mua một cướp 10, là bọn con buôn lừa đảo và bóc lột đồng bào hết sức trắng trợn. Nền kinh tế vùng này là nền kinh tế tự túc, nhân dân còn tiêu bạc trắng. Chế độ tù trưởng chủ nô vẫn còn được thực dân Pháp duy trì như trước. Sự phân hóa giai cấp chưa có bao nhiêu. Thị trường trao đổi hồi đó rất hạn chế, cho nên có khi chỉ vài cái kim, một ít muối, một ít chỉ màu là có thể đổi được con gà, gạo, lợn, trâu, những thứ thiết thân của đồng bào để sinh sống như dao, cuốc, thuồng, muối, kim chỉ là những thứ mà nền kinh tế tự túc không thể sản xuất ra được, đều bị bọn lái buôn người Kinh bắt chẹt. Ở vùng Xuân Đài, Thanh Sơn, Thạch Kiệt, Lai Đồng, Thu Cúc, còn có bọn tù vượt ngục, bọn tội phạm lưu đày gây tai vạ cho nhân dân địa phương. Nền kinh tế tự túc và chế độ quân lam đã đẻ ra tâm lý mặc cảm tự ti. Tôi còn nhớ khi đơn vị chuyển từ Sơn La về Phú Thọ, có nhiều chiến sĩ họ Quàng đổi là họ Hoàng, họ Lò đổi thành họ Lê. Có chiến sĩ không dám nói tiếng Thái. Nền kinh tế tự túc khép kín trong phạm vi từng bản, giao thông chưa phát triển, cộng với toàn bộ cơ cấu xã hội từ xa xưa để lại, đã tạo nên tâm lý thuần phác, dễ phục tùng trong đồng bào. Giữa nhân dân và bộ đội cách mạng chưa có gì gắn bó. Có nơi, nhân dân xem việc tiếp tế lương thực thực phẩm cho bộ đội như một nghĩa vụ họ buộc phải làm, cũng như đối với quân Pháp hoặc với phỉa tạo. Chúng tôi chia chi đội ra, làm 3 mũi tiến lên Lai Châu. Cùng đi có các anh trong tỉnh Sơn La. Lúc đến Thuận Châu, Viên Chi Châu đến đón chúng tôi theo nghi thức đón các quan cai trị Pháp. Nhìn nước da xám ngắt và cái nhìn cắm xuống đất của y, tôi đoán kẻ địch ở cách đây không xa. Chúng tôi ra lệnh cho bộ đội ra rừng ở. Viên Chi Châu cung kính mời ban chỉ huy chi đội dùng cơm. Cơm xong, trời vừa tối, tôi định ra về thì Viên Chi Châu tha thiết mời tôi nghỉ lại. Bức rèm sa tanh thêu vừa kéo lên đã thấy một đệm trắng trải vải hoa, một bàn đèn thuốc phiện và một cô gái chạc đôi mươi. Cô gái gò má ửng hồng, quỳ xuống chào tôi theo tục lệ nhà quan. Viên Chi Châu xin phép cho cô cháu gái được hầu tiếp. Tôi từ chối trước cặp mắt ngạc nhiên của Viên Chi Châu và cô gái. Tôi trở về chỗ trú quân của anh em. Bên lửa hồng, anh em đang vai kề vai tập hát một bài hành khúc cách mạng. Sống trong không khí lành mạnh, vui tươi của đơn vị, lòng tôi vẫn thắc thỏm nhớ lại cái cảnh sau bức rèm sa tanh ở nhà Viên Chi Châu. Sự sa đọa về đạo đức của một vài cán bộ Sơn La lúc đó có lẽ bắt đầu từ những cái nệm bông này. Ngay trong đêm, tôi cử một tiểu đội trinh sát đi trước. Hôm sau, trời chưa sáng, tiểu đội trinh sát đã dẫn về một thanh niên trẻ măng. Anh ta chào tôi mừng rỡ như gặp lại người quen lâu ngày. Tên em là gì? Tôi hỏi. Anh ta không trả lời mà nhìn tôi không chớp mắt với vẻ không hài lòng về cách xưng hô gia trưởng của tôi. Đồng chí trinh sát cho biết người thanh niên là Cầm Vĩnh Chi, đoàn viên thanh niên cứu quốc, người Thái, được chỉ thị của đoàn thể đến bắt liên lạc với bộ đội. Thì ra, cũng giống như ở đồng bằng, dưới cái vẻ bề ngoài ao tù nước đọng của nông dân là phong trào cách mạng sôi sục của nông dân đồng bằng. Ở đây, bên cạnh cái thuần phác nhẫn nhục gần như cam chịu, lại cho những thanh niên hăng hái đã sớm được những người tù cộng sản giác ngộ từ lâu. Về sau qua tiếp xúc với thanh niên dân tộc Thái, tôi mới biết đồng bào Thái tuy thiếu cái sắc sảo hăng hái, nhưng khi đã tin, đã giác ngộ cách mạng thì dốc một lòng đi theo cách mạng. Trước sau, dù khó khăn gian khổ đến mấy, cũng một lòng son sắt thủy chung. Đã tin cậy thì không bao giờ phản bội lại lời thề. Khi nhân dân đã hiểu, đã tin thì cán bộ nói là nhân dân nghe, khó mấy cũng vượt qua và không nghe ai nữa. Có chú liên lạc như Quảng Văn Ân mới 15 tuổi. Khi ra trận không cho cán bộ đi trước mà Ân chạy lên trước xem đạn địch bắn ra sao rồi mới cho cán bộ lên. Hỏi vì sao làm như vậy, Ân cười rất hiền. Anh ấy là cán bộ, nếu cho đi trước anh ấy có làm sao thì đơn vị không có người chỉ huy. Về sau này, đọc những cuốn sách viết về Sơn La, tôi được biết, ngay từ khi Pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất, nhân dân Thái ở Sơn La đã cùng với các ông Hoàng Công Chất, Tôn Thất Thuyết đánh Pháp. Năm 1943-1944, ở Sơn La đã có Hội Mù Mán Chất Mường, tức Hội Tuổi Trẻ Cứu Quốc, và Hội Cần Táy Chất Mường, Hội Người Thái Cứu Quốc. Sự hăng hái của lớp thanh niên trẻ của cách mạng tháng 8 đã làm sống lại khí thế hào hùng của những ngày nhân dân Thái đi theo Hoàng Công Chất, Tôn Thất Thuyết đánh Tây. Tôi hỏi Chi tình hình địch, địa hình. Chi cười lớn. Mình người vùng này mà. Chi cho biết ở tuần giáo có khoảng một đại đội lính khố đỏ do một sĩ quan chỉ huy. Chỉ có một ít lính cũ, phần lớn là lính người địa phương mới mộ. Đây là bọn lính của đèo Văn Long. Bọn lính này chỉ đặt có một vọng gác chừng một tiểu đội trên đường đi tuần giáo. Tôi nghĩ bắt sống được tiểu đội này thì có thể bí mật tiếp cận tuần giáo. Tôi cho một đại đội đi vòng đường rừng để chặn đường rút của chúng. Đại bộ phận sẽ đi dọc đường cái lên. Đi đầu bộ phận này là một tiểu đội trinh sát được chọn lọc, có nhiệm vụ bí mật bắt sống tiểu đội lính gác. Nghe xong kế hoạch, Cầm Văn Chi xoa tay nói, bắt sống được thôi, bọn này có canh gác gì đâu, trời rét, chúng nó chỉ trùm chăn hút thuốc lào vặt. Sáng sớm hôm sau, trong lúc sương mù còn dày đặc, chúng tôi đã lên đường. Sương như một cái chăn bông trắng bằng bạc phủ kín núi rừng, nhìn gần sương như một màn bụi nhỏ li ti, xoắn xít với nhau. Ở dưới vực sâu, sương cuộn thành từng đống to tướng, như quơ tay có thể vơ vào lòng từng nắm. Những hạt sương quấn quýt bay theo đội hình hành quân. Người đi trước cách người đi sau có vài bước mà chỉ trông thấy cái bóng mờ ảo thấp thoáng. Đến gần vọng gác, anh em cho biết có một tổ chặn cửa. Khi anh em xông vào, có tên còn lúng túng chưa kịp hiểu ra sao, đã bị bắt trói. Không một tên nào thoát, không phải nổ một phát súng nào. Tôi cho trói bọn tù binh, ra lệnh điều khẩu trung liên cào cào lên phía trước. Bọn tù binh cho biết vào giờ này bọn lính trên đồn đang chào cờ. Chào cờ xong sẽ tập đi đều, bọn lính mới chưa tập bắn súng. Trời sáng, sương lại càng dày đặc. Từ thung lũng, sương cuồn cuộn bốc lên như một chảo nước sôi khổng lồ đang bốc hơi. Trong sương mù bồng bềnh, hình thù châu lỵ tuần giáo hiện ra nhòe nhoẹt như có như không. Khi cách đồn trong tầm ném lựu đạn, tôi cho triển khai đội hình. Phía trước đội hình là khẩu trung liên cào cào, hỏa lực mạnh nhất và duy nhất của tiểu đoàn. Phía sau, lố nhố những khẩu súng trường dài 1m6, những khẩu khai hậu lắp đạn ở cuối nòng, những khẩu mút cơ tông Andoxinoa và nhiều nhất vẫn là những ngọn mác cán bằng tre đực. Đã nghe rõ tiếng giày đinh rầm rập trên nền sỏi, đã nhìn rõ cánh cổng gỗ lim nặng nề, những cọc rào ngăn trâu bò. Chúng tôi lặng lẽ và nhìn thấy gương mặt những tên lính. Chúng đang tập động tác quay súng giá vào nhau. Không thể tiến gần hơn nữa, tôi ra lệnh dừng lại và chuẩn bị xung phong. Tôi nhìn khẩu cào cào được anh em lau dầu bóng loáng mà trong bụng khấn thầm. Tao chỉ cần mày nổ cho một băng thôi, chỉ cần một băng thôi rồi mày hẵng hóc. Hồi đó, mỗi khi ra trận, cái đáng ngại nhất là súng hóc. Có khẩu, khi thử thì nổ giòn, nhưng khi vào trận lại câm như hến. Khẩu cào cào này lại chắp vá từ các khẩu súng khác. Xạ thủ trung liên đang lấy đường ngắm. Cách đầu khẩu trung liên ngọ ngoại, tim tôi đập thình thịch. Lấy xong đường ngắm, xạ thủ quay lại nhìn tôi chờ lệnh. Tôi gật đầu. Lập tức, khẩu trung liên nhảy tâng tâng trên nền đường với những tiếng nổ đanh chắc. Tôi chút một hơi thở dài. Một làn khói xanh biếc tỏa ra dễ chịu. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực, vung khẩu súng ngắn ra lệnh xung phong. Ngay từ loạt đạn đầu, đám lính đang tập đã chạy tóe ra như đàn muối vỡ tổ. Anh em ùa vào đồn rượt bắt bọn lính. Một tên dẫn anh em ra kho súng. Viên Chi Châu còn ngái ngủ chỉ chỗ để xe. Anh em xếp hơn 100 khẩu súng lên xe. Tiếng còi xe tí toe như tiếng thắng to thắng to. Anh Nhạ cho đánh trống nhà Tạo, mời nhân dân đến dự meeting. Một đồng chí biết tiếng Thái tập hợp binh sĩ, giải thích âm mưu của bọn phản động Quốc dân đảng tay sai của Pháp, định dùng người Thái giết người Kinh, dùng người Kinh giết người Thái. Sáng hôm sau, mũi vu hồi của Lường Văn Cúc mới tới. Trận tuần giáo mở đường cho chi đội tiến lên Lai Châu, lên Điện Biên. Anh Nhạ, tức Dương Văn Ti trong ban cán sự, cùng đi với bộ đội để tổ chức chính quyền cách mạng. Trong ban chỉ huy, chúng tôi phân công nhau. Anh Lê Hiến Mai đi Điện Biên Phủ, anh Nam Hải đi Mộc Châu, tôi lên Lai Châu. Chúng tôi đi trong niềm vui phấn chấn vì đánh một trận thắng to. Một buổi chiều, trong lúc chúng tôi đang hành quân, thì đột nhiên hàng loạt súng cối bắn vào đội hình. Anh em dừng lại, một quả rơi trúng nền đường. Anh em nằm rạp xuống hai bên đường. Tiếp đó là tiếng đạn hú như lụa xé. Trong hàng quân có tiếng xôn xao. Có người nằm úp mặt xuống đất. Hồi đó, súng cối là vũ khí mới mẻ. Không nghe thấy tiếng nổ đầu nòng. Không trông thấy bọn bắn đứng ở đâu. Chỉ thấy tiếng đạn hú, tiếng đạn nổ, tiếng mảnh gang bay. Lại một loạt đạn nữa nổ ở phía sau. Rõ ràng, lối bắn của bọn xạ thủ có bài bản. Lối bắn bao bọc. Tôi biết rằng nằm lại là chấp nhận một sự hy sinh không cần thiết. Bởi vì chỉ vài quả đạn bắn thử nữa, bọn chúng sẽ tìm ra khoảng bắn xác suất trúng đích. Tôi ra lệnh rút nhanh. Thế là điều tất yếu xảy ra. Tôi không chỉ huy được, đội hình rút lui hỗn loạn. Chúng tôi đã mất quyền chủ động. Từ kinh nghiệm này, tôi rút ra một điều trong hành quân. Trong chiến đấu, khi triển khai nhiệm vụ, người chỉ huy phải dự kiến cho hết mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả những tình huống xấu nhất để có phương án xử trí đối phó. Người chỉ huy phải luôn luôn chủ động. Khi lâm vào thế bị động, phải nắm chắc đơn vị, nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động. Để thực hiện được điều đó, bao giờ cũng phải dự kiến các tình huống và có sẵn các phương án cơ bản để đối phó. Khi tình huống dự kiến đã diễn ra, phải dựa vào phương án cơ bản đã chuẩn bị và căn cứ vào tình hình cụ thể lúc bấy giờ mà đề ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Điều không kém quan trọng là mọi phương án giả định phải được phổ biến cho cán bộ cấp dưới và tất cả chiến sĩ để khi lâm trận tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động. Sau lần rút lui đó, chúng tôi tập trung anh em lại, nêu những kinh nghiệm để mọi người cùng quán triệt và tiếp tục hành quân. Chương 3. không được xuôi tay. Sau trận bất ngờ gặp địch trên đường hành quân rồi rút lui, chúng tôi có đánh một số trận ở Quỳnh Nhai, Luân Châu, nhưng không có trận nào thắng lợi. Thời gian này ở Lai Châu, được bọn phìa tạo cũ tiếp tế, dẫn đường, trong một thời gian ngắn, địch đã chiếm lại toàn bộ Lai Châu. Trước tình hình đó, đại đội của Hoàng Cầm được lệnh lên Quỳnh Nhai để cùng địa phương xây dựng chính quyền ở Lai Châu. Khi lên đến nơi thì Quỳnh Nhai đã bị địch chiếm. Đại đội ở lại hoạt động tại vùng Bắc Ma. Trong suốt 2 tháng trời, nhiều lần đơn vị bị địch bao vây, nhưng anh em đã tổ chức thoát vây. Các chiến sĩ đã phải ăn củ chuối thay cơm. Trong đại đội có 2 đồng chí người Thái là Liêm và Song. 2 đồng chí này đã dẫn đường cho bộ đội thoát vây khi bị địch càn. Khi đơn vị hết lương ăn, các đồng chí đã vận động nhân dân bản mấn tiếp tế lương thực. Nằm ở Bắc Ma, đại đội phát hiện được quy luật của địch là khoảng 18 giờ 30 phút hàng ngày, chúng đổi gác cho một đại đội khác về Quỳnh Nhai. Hoàng Cầm cho đại đội ra độn thổ phục kích ở bờ sông. Khi bọn địch mới đến vừa rời thuyền thì Hoàng Cầm ra lệnh xung phong diệt một số địch và cướp thuyền. Ở Bắc Ma, trong một lần địch càn, đại đội đã tổ chức đánh được một trận nữa, diệt một số tên địch. Bắc Ma là vùng đông dân, kinh tế khá sung túc, có thể ở cả tiểu đoàn. Nhưng lúc đó không có tư tưởng hoạt động vùng sau lưng địch, nên đại đội lại tìm cách về tiểu đoàn. Cho tới tháng 8 năm 1946, chúng tôi về tới Trường Bắc, cách Sơn La khoảng 15 km về phía Tây Bắc. Nói là chỉ huy trung đoàn, nhưng thực chất chỉ trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 90 hoạt động tác chiến trên trục đường số 41. Tiểu đoàn 86 vẫn bố trí dưới Mộc Châu, tiểu đoàn 71 hoạt động ở vùng Phiêng Bang, hữu ngạn sông Đà. Các đơn vị cách nhau hàng trăm km. Thời gian này, bọn Pháp ở Tây Bắc đang chờ viện binh từ Pháp sang nên dừng lại củng cố những vùng đã chiếm, chưa đủ sức tiếp tục tiến công. Thế là hình thái trực tiếp tiếp xúc được hình thành giữa ta và địch. Ở Trường Bắc, quân Nhu cho một đại đội quân chính quy lên tăng viện. Anh em đánh rất hăng, nhưng do binh lực ít nên cũng chỉ tiêu hao được một số địch, không có trận nào quyết định được cục diện. Ở Trường Bắc, được hơn 1 tháng, tôi bị một cơn sốt rét ác tính, tiểu tiện ra máu, mê man không biết gì. Anh em mua vé ô tô đưa tôi về xuôi. Điều trị khoảng 2 tuần lễ, tôi được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng một trung đoàn ở Nam Định. Ở Nam Định được hơn 1 tháng, cuối năm 1946, tôi lại được lệnh lên Sơn La. Vừa nhận bàn giao trung đoàn xong thì ngày mùng 5 tháng 1, địch ở Trường Bắc có bọn phản động địa phương dẫn đường theo đường tắt luồn rừng đánh úp các cơ quan của tỉnh ở Mường La, Mường Chanh, Mường Bú. Các cơ quan phía sau Yên Chí có bộ đội ở Mường Bắc nên không tổ chức canh gác, không đề phòng. Hồi đó, cơ quan chưa tổ chức tự vệ như hiện nay. Có nơi địch cứ đàng hoàng kéo vào không cần nổ súng. Có nơi chúng mặc giả bộ đội tiến vào. Khi địch bắn súng thị uy, nhân dân tưởng bộ đội tập trận rủ nhau ra xem. Khi biết địch mới hốt hoảng bỏ chạy. Cuộc tiến công của địch tuy không gây thiệt hại gì lớn cho ta, nhưng đã phát sinh một biến động về tâm lý khá nặng nề trong các đơn vị và nhân dân. Được tin địch đánh úp phía sau, ban chỉ huy trung đoàn chủ trương tập hợp bộ đội kiên quyết đánh địch. Sau khi tập hợp được bộ đội, trung đoàn tổ chức đánh địch trên 3 hướng, Mường Chanh, Mường Bú và Mường La. Nhưng do lực lượng phân tán, chỉ huy không chặt chẽ, nên trong đợt phản công này, ta chỉ lấy lại được Mường Chanh. Không có lực lượng chiếm giữ, nên cuối cùng ta phải rút. Sau đợt rút lui trong những ngày đầu năm 1947, tôi tự đặt cho mình trách nhiệm nhất thiết phải nắm lại các đơn vị, phải tổ chức đánh chặn địch từng bước. Nếu có rút lui, phải có kế hoạch, có tổ chức, phải đánh được địch, dù chỉ là tiêu diệt 2-3 tên. Đối với nhân dân, nghiêm cấm những hành động nhiễu sách. Tiểu đoàn 90 được lệnh theo đường 41 rút về Hát Lót, tổ chức đánh chặn địch. Tư tưởng tôi lúc này vẫn băn khoăn về nhiệm vụ giữ đất. Nhiệm vụ của trung đoàn là chiến đấu bảo vệ Sơn La. Nay địch đã chiếm thị xã Sơn La và một số vùng trong tỉnh. vậy trung đoàn có hoàn thành nhiệm vụ được không? Do vậy, trong cuộc họp với cán bộ chỉ huy tiểu đoàn 90, tôi vẫn nhấn mạnh giữ đất. Trong mệnh lệnh tôi nói, tiểu đoàn phải tổ chức đánh địch ở Hát Lót, cách thị xã Sơn La gần 30 km về hướng Đông Nam. Dựa vào địa hình có lợi, bố trí phục kích, tiêu hao chặn bước tiến của chúng. Không có mệnh lệnh của trung đoàn, không được tự ý rút lui. Về tiểu đoàn trưởng gọi đại đội trưởng Cầm Vĩnh Chi lên giao nhiệm vụ, bằng mọi giá phải giữ được Hát Lót. Mệnh lệnh là mất Hát Lót thì mất đầu. Tôi mà mất đầu thì anh cũng mất đầu. Với đại đội của Hoàng Cầm, tiểu đoàn giao nhiệm vụ đánh địch trên con đường Tiểu Cò Nòi đi sông Đà. Ra lệnh xong, tiểu đoàn trưởng lên ngựa phi nước đại quay lui. Nhận lệnh về, Cầm Vĩnh Chi bàn bạc với anh em và đi nghiên cứu thực địa. Bản Hát Lót địa hình bằng phẳng. Phía đông bắc có dãy núi đá bố trí phục kích địch rất thuận lợi. Sau khi nghiên cứu thực địa, Cầm Vĩnh Chi quyết định đưa đại đội lên bố trí phục kích ở dãy núi đá. Nói là đại đội, nhưng quân số lúc bấy giờ chỉ khoảng 30 đồng chí. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Số hóa Mark Bubda. Giọng đọc Hải Yến. Số 5. Sau khi chiếm thị xã Sơn La không mấy khó khăn, ngày 26 tháng 1 năm 1947, địch cho quân theo đường 41 xuống chiếm Hát Lót. Dọc đường không thấy bóng dáng Việt Minh đâu, chúng chủ quan cho là ta đã khiếp nhược bỏ chạy. Chúng tiến vào Hát Lót không mấy đề phòng, chờ cho địch đến vừa tầm súng, Cầm Vĩnh Chi ra lệnh nổ súng xung phong. Bị đánh bất ngờ vào sườn, địch hoảng hốt bỏ chạy, một tiểu đội địch bị diệt, trong đó có viên quan Ba Pháp chỉ huy hành quân. Anh em phát hiện trong túi viên sĩ quan có tập thư của một tên phản động loại có cỡ ở Sơn La, báo cáo với quân Pháp tình hình của bộ đội, chính quyền và nhân dân trong tỉnh với chỉ huy quân sự người Pháp trong vùng. Ta cho bắt ngay tên phản động và trừng trị. Tất nhiên, sau trận đánh đó, địch vẫn chiếm Hát Lót, nhưng không ai bị mất đầu. Sau khi nghiên cứu con đường từ Tiểu Cò Nòi đi Tạ Khoa trên hữu ngạn sông Đà, Hoàng Cầm cho đại đội bố trí phục kích trên một quả đồi ven đường có rừng thưa ở Nậm Sủm. Hai đại đội địch từ Tiểu Cò Nòi hành quân ra. Khi đến gần Nậm Sủm, địch phát hiện có quân ta trên quả đồi, chúng chia làm hai cánh định lên diệt gọn. Hoàng Cầm lúc này nằm cạnh Hiếu, cán bộ tiểu đội trực tiếp nắm khẩu trung liên. Hiếu là lính thợ mới ở Pháp về, thấy địch đông và dự kiến tình hình chiến đấu sẽ khó khăn, Hiếu có hai quả lựu đạn, chia cho Hoàng Cầm một quả, Hiếu giữ một quả với ý nghĩ sẽ chiến đấu quyết tử. Quả lựu đạn sẽ là vũ khí cuối cùng để diệt địch và hy sinh vì tổ quốc. Nhất định không để địch bắt và thu vũ khí. Địch từ hai phía tiến lên, các chiến sĩ cũng từ hai hướng sẵn sàng đón đánh. Để địch tiến tới gần, Hoàng Cầm ra lệnh thống nhất cho các bộ phận đồng loạt nổ súng. Tuy không còn yếu tố bí mật bất ngờ, nhưng nhờ lợi thế của địa hình ta trên cao, địch dưới thấp, khẩu trung liên của Hiếu và các khẩu súng trường của đơn vị đã diệt ngay từ loạt đạn đầu một tiểu đội địch. Quân địch bị đánh bật trở lại, không biết lực lượng ta có bao nhiêu. Thương vong nhiều lại ở thế bất lợi, chúng bỏ chạy và rút về Tiểu Cò Nòi. Tuy chỉ là những trận đánh nhỏ, nhưng hai trận Hát Lót và Nậm Sùm đã lấy lại khí thế cho trung đoàn. Tình trạng rút lui vô tổ chức chấm dứt hẳn. Thời gian sau đó, trung đoàn thực hiện vừa chiến đấu ngăn chặn tiêu hao địch, vừa rút lui theo kế hoạch. Tổ chức kỷ luật được chấn chỉnh, cán bộ sai phạm được gọi lên uốn nắn. Sau hai trận Hát Lót và Nậm Sùm, trung đoàn bộ rời về Tà Làng, dưới Yên Châu 12 km. Địch bị tiêu hao lực lượng và mất viên quan ba chỉ huy, chúng không dám nghênh ngang như trước mà lo củng cố các vùng đã chiếm được. Tình hình mặt trận tương đối yên tĩnh. Về phía trung đoàn, từ khi địch mở cuộc tiến công đã một tháng trôi qua, vẫn chưa liên lạc được với tiểu đoàn 71 bên hữu ngạn sông Đà. Trong lòng tôi lúc nào cũng như lửa đốt. Là người chỉ huy trung đoàn không nắm được tiểu đoàn thì còn chỉ huy thế nào, trách nhiệm sẽ ra sao? Sau những ngày suy nghĩ dằn vặt, tôi quyết định phải tự mình lên tận nơi xem anh em hoạt động chiến đấu thế nào, giúp anh em có phương hướng hoạt động đúng đắn. Đồng thời, nhân chuyến đi này sẽ tìm hiểu tình hình chung của chiến trường, đặc biệt là đời sống và tình hình các mặt của đồng bào các dân tộc Sơn La. Bàn kế hoạch trong thời gian tôi vắng mặt ở trung đoàn bộ với ban chỉ huy trung đoàn xong, tôi và đồng chí Trần Duy Hạnh, thư ký trung đoàn, khẩn trương lên đường. Lúc này, vào khoảng hạ tuần tháng 1 năm 1947, hai anh em hai con ngựa, một khẩu các bin, một khẩu súng ngắn với 5 ngày gạo. Không người dẫn đường, tự mình bảo vệ lấy mình, chúng tôi nhằm phía sông Đà tiến bước. Từ Yên Châu qua Mường Lùm, chúng tôi tiến đến bờ sông Đà, bên này Tạ Khoa. Chưa thể đường đột vượt sông vì không hiểu tình hình địch bên đó thế nào, thỉnh thoảng vẫn nghe từng tràng súng rội qua khi trời sầm tối. Tối đó, chúng tôi trở lại Tạ Khoa nhờ nhà dân địa phương. Hôm sau, chúng tôi lại loay hoay thì thấy một chiếc thuyền chài đánh cá ven bờ. Trên thuyền có hai vợ chồng người đánh cá và một cháu nhỏ. Chúng tôi ra hiệu cho thuyền ghé vào bờ. Biết chúng tôi là bộ đội muốn qua sông, vợ chồng người đánh cá vui vẻ cho chúng tôi xuống thuyền, xuôi dòng về Vạn Yên khoảng 50 km. Thuyền đi ban ngày vì phải qua hai thác Tiểu Ông và Tiểu Bà, rất nguy hiểm. Dựa vào bờ phía hữu ngạn, thuyền xuôi tương đối nhanh, bờ sông Đà vắng lặng, thỉnh thoảng mới gặp một chiếc thuyền đánh cá. Tối hôm đó, chúng tôi đến Vạn Yên, bên hữu ngạn, an toàn. Tôi và Trần Duy Hạnh tiếp tục cuộc hành trình. Đến Tường Phong, Tường Phù thì quân địch đã rút về Phiềng Ban. Quang cảnh ở đây đúng là một vùng tiêu thổ kháng chiến. Nhà nào còn sót lại khi nhân dân tháo chạy thì quân địch đến đốt nốt. Không một ngôi nhà, không một bóng người, chỉ còn lại các túp lều trú quân của địch làm bằng cây rừng, từng dãy ven bìa làng và trên đồi. Đúng là một vùng đất chết, vắng lặng đến dễ sợ. Thực tế đã đặt cho tôi một vấn đề phải suy nghĩ. Quân địch đến vùng đất này là để chiếm đóng, nhưng tại sao chúng đến đây rồi lại phải rút trong khi không gặp sự kháng cự nào đáng kể của bộ đội ta? Tôi và Hạnh trao đổi một hồi mới vỡ nhẽ. Vấn đề là ở đây không có dân. Trong tình hình đường xá giao thông khó khăn, không có dân, không được tiếp tế, chúng không thể sống được. Từ đó, chúng tôi càng thấy vai trò của nhân dân là vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức kẻ thù mà không có dân cũng không sống được, phải rút. Còn bộ đội cách mạng thì rõ ràng không có dân sẽ không tồn tại, chứ đừng nói đến hoạt động và chiến đấu. Tường Phù thực hiện tiêu thổ trong khi không có kế hoạch, để lương thực tài sản bị mất, làm cho đồng bào lâm vào cảnh khốn cùng là khuyết điểm lớn. Nhưng tiêu thổ ở giai đoạn này là một chủ trương đúng đắn. Nếu không tiêu thổ, chắc gì quân địch đã rút đi. Không có người dẫn đường, không có ai tiếp tế, không có đối tượng để đàn áp, cướp bóc, bắt phu, bắt lính, rõ ràng chúng sẽ lâm vào tình trạng khốn quẫn. Nhớ lại những hành động của cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật quần chúng, sách nhiễu dân, là người chỉ huy, tôi thấy giật mình, hổ thẹn và càng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn trong việc giáo dục xây dựng đơn vị. Mặt khác, tôi nghĩ đồng bào Tây Bắc nhiều năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến thực dân, vừa bị chúng đàn áp bóc lột, vừa bị đầu độc bởi chính sách ngu dân, lại thêm nhiều tập tục mê tín dị đoan ràng buộc. Người dân ở đây chưa được giác ngộ cách mạng bao nhiêu, phải làm cho họ hiểu rõ bản chất của kẻ thù xâm lược, hiểu rõ vì ai mà bộ đội phải hy sinh chiến đấu, phải có cách để phát động, giáo dục và tổ chức họ lại thành sức mạnh, thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến như Bác Hồ đã huấn thị. Ngay lúc ấy, tôi chưa nghĩ ra được bằng cách nào để thực hiện điều đó, nhưng rõ ràng đây là một việc hệ trọng đến kháng chiến, đến bộ đội, nhất định phải làm cho bằng được. Hai anh em chúng tôi lại tiếp tục đi tìm tiểu đoàn 71. Trên đường đi phiềng ban thì chúng tôi gặp tiểu đoàn. Phần viết ở trên của các đơn vị thuộc tiểu đoàn 71 những ngày địch tiến công chính là do ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo lại. Nghe anh em báo cáo xong, tôi thông báo lại tình hình chiến đấu của trung đoàn và ra những chỉ thị cần thiết cho đơn vị trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề bám địch và đánh địch, vai trò của đồng bào các dân tộc, vấn đề quan hệ với nhân dân, vấn đề kỷ luật dân vận. Xong việc, chúng tôi từ Vạn Yên vượt sông Đà đi về hướng Mộc Hạ. Tháng chạp, trời rét buốt, lại mưa lâm thâm. Bản đồ không có, người dẫn đường cũng không. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường, mãi mới tìm được người dẫn đường đi về Mộc Hạ. Đường khó đi, trời tối đen như mực. Khoảng 8 giờ tối, chúng tôi về đến Mộc Hạ. Mộc Hạ là một làng to, đông dân, khá sầm uất. Mộc Hạ là căn cứ của Việt Minh, hồi còn hoạt động bí mật trước cách mạng tháng 8. Vào làng, thấy các nhà còn ánh đèn và mùi hương trầm ngào ngạt, đến cồn cào gan ruột. Tôi và Hạnh nhẩm tính với nhau mới biết hôm nay đã là 30 chạp ta. Giờ này mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa. Đón ông bà về ăn Tết với con cháu. Mộc Hạ là vùng trước đây tôi có đến nên có quen biết một số gia đình và nhân dân, nhiều người biết tôi là trung đoàn trưởng. Hai anh em vào nhà chị Hảo, chị buộc ngựa lấy ngô cho ngựa ăn, rồi mời chúng tôi lên nhà sàn. Bữa cơm giao thừa của gia đình chị Hảo hôm đó, ngoài món xôi, thịt gà, thịt lợn, rượu, còn có món nậm phìa rán, tức ruột non của trâu rán. Theo phong tục địa phương, nậm phìa rán là món ăn được ưa thích chỉ để mời khách sang, khách quý. Nậm phìa rán hơi đắng, có mùi vị đặc biệt. Đêm hôm đó, hai anh em đến thăm một số gia đình. Được tin chúng tôi về Mộc Hạ, bà con kéo đến thăm rất đông, vui mừng khôn xiết. Qua người dẫn đường tình nguyện, qua tình cảm tiếp đón của bà con Mộc Hạ, tôi thấy đồng bào rất quý mến và tin yêu bộ đội, luôn luôn hướng về cách mạng. Tuyệt đại bộ phận nhân dân Sơn La, nhân dân Tây Bắc đều là người yêu nước, phải đi sâu giáo dục, giác ngộ họ. Đây chính là chỗ dựa vững chắc của bộ đội, là sức mạnh đáng sợ đối với kẻ thù. Bộ đội phải tạo được chỗ đứng trong lòng dân, từ đó tạo thế đứng trong vùng sau lưng địch. Cũng trong đêm giao thừa này, ở Mộc Hạ, chúng tôi đã gặp đồng chí Trần Quyết, bí thư tỉnh ủy, và các đồng chí trong tỉnh ủy Sơn La. Tôi và các anh có trao đổi về tình hình những ngày qua, về vị trí và vai trò của nhân dân, nhất là những việc phải làm sắp tới. Trong đó có việc phải tổ chức đội vũ trang tuyên truyền. Trên đường về, chúng tôi không theo đường cũ mà đi thẳng Mộc Châu rồi theo ven đường 41 lên Tà Làng, nơi trung đoàn bộ đóng. Nhờ có chuyến đi này, tôi thấy được nhiều vấn đề mới mẻ liên quan tới phương thức hoạt động và tác chiến của trung đoàn trên địa bàn Sơn La. Thời kỳ đầu, khi mới tiếp xúc với dân, chúng tôi phải qua môi giới là hệ thống phìa tạo, nên chỉ mới thấy mặt thuần phác và sự phục tùng của nhân dân. Khi địch đánh ra, chúng bắt nhân dân tiếp tế, dẫn đường, có người cho là nhân dân lạc hậu, dễ đi theo địch, đánh đồng cả bộ đội cách mạng và quân xâm lược. Nhưng qua những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi vừa qua, chúng tôi thấy nhân dân rất tốt. Nhân dân Tây Bắc tuy chưa trải qua đấu tranh cách mạng như đồng bào dưới xuôi, nhưng khi đã được phát động, đã nghe ra thì không bao giờ phản bội lại lời thề. Cuối năm 1946, đầu năm 1947, khi một bộ phận lớn đất đai Sơn La rơi vào tay giặc, hầu hết anh em chiến sĩ, con em các dân tộc Sơn La đều đi theo trung đoàn. Trong đó có nhiều đồng chí sau này giữ những cương vị cao trong quân đội và các cơ quan nhà nước. Nhưng khi nhân dân chưa tin cách mạng thì bộ đội và cán bộ địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Kẻ địch dám luồn rừng đánh úp ta vì chúng được nhân dân dẫn đường, cung cấp tin tức, tiếp tế. Khi bộ đội ta không được nhân dân ủng hộ thì số quân có đông, trang bị vũ khí có được tăng cường, tiếp tế thuốc men có bảo đảm cũng không thể hoạt động và chiến đấu thắng lợi được. Nói về chỗ đứng của Trung đoàn Sơn La, trong những ngày đầu kháng chiến phải nói đến sự lãnh đạo của tỉnh ủy Sơn La. Chính những hoạt động cực kỳ gian khổ, sự hy sinh cao quý và những chiến công thầm lặng của các đảng viên cộng sản, của đồng bào các dân tộc Sơn La đã tạo điều kiện cho trung đoàn có chỗ đứng chân, đủ nuôi dưỡng, đùm bọc trung đoàn trong những tháng năm đầy gian khổ khó khăn. Nhớ lại, tôi lên Sơn La được ít lâu thì Trung ương cử đồng chí Trần Quyết lên thay đồng chí Dương Văn Ti làm bí thư tỉnh ủy. Số đảng viên ở Sơn La lúc đó còn quá ít, chưa đủ để thành lập chi bộ. Các đồng chí sinh hoạt với các đảng viên trung đoàn thành một chi bộ ghép. Đến tháng 10 năm 1946, chi bộ kết nạp thêm một số đảng viên mới, đủ điều kiện thành lập một chi bộ độc lập. Chi bộ đầu tiên của Sơn La ra đời trong một ngôi nhà vắng chủ ở bản Hát Lót, Châu Mai Sơn. Đây là bước ngoặt của phong trào cách mạng Sơn La. Trong khi địch tiến công ồ ạt, chính quyền tỉnh chưa được củng cố, chi bộ phải đảm nhận chức năng của một đảng bộ tỉnh. Chi bộ tổ chức lớp học tuyên truyền về Việt Minh và chủ trương của Việt Minh. Một số học viên học tập lớp này đã trở thành cán bộ cốt cán của phong trào Sơn La, như đồng chí Hoàng Nô, sau này là bí thư tỉnh ủy, đồng chí Cầm Ngoan, chủ tịch tỉnh. Song song với việc đào tạo cán bộ, đảng bộ tỉnh ủy đã chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Đồng chí Chu Văn Thịnh ở Mường Chanh đã có sáng kiến vận động nhân dân quyên góp châu để mua súng. Nếu như ở đồng bằng có phong trào nhịn ăn một bữa, lập hũ gạo cứu đói, phong trào may áo trấn thủ trong cuộc vận động mùa đông binh sĩ, có tuần lễ vàng, thì ở Sơn La, phong trào góp châu mua súng từ Mường Chanh đã lan nhanh đi khắp các châu trong tỉnh. Riêng ở Mường Chanh, số châu quyên được lên đến hàng trăm con, mua được 30 khẩu súng. Phong trào đã có tác dụng thức tỉnh tinh thần giữ bản, giữ mường, nâng cao lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc Sơn La. Ít lâu sau, Trung ương lại cử lên Sơn La hai đồng chí tỉnh ủy viên và quyết định thành lập Ban chấp hành tỉnh ủy Sơn La. Cũng trong thời gian này, sau khi đánh chiếm thị xã Sơn La và phần lớn các vùng trong tỉnh, địch xúc tiến lập chính quyền từ tỉnh xuống các châu. Ở tỉnh, bà Cầm Quý làm tỉnh trưởng, Cầm Ngọc Quang làm phó tỉnh trưởng, quan Nam Pháp Eculat làm cố vấn. Thực chất, quyền hành tập trung vào tay viên cố vấn này. Bộ máy ở châu có chi châu, châu úy và ban tá. Số này là giai tầng thống trị cũ, nay theo Pháp trở lại đàn áp nhân dân với mối hận thù của những người bị tước đoạt đặc quyền đặc lợi. Bọn ngụy quyền tay sai dựa vào quân Pháp thẳng tay bắt phu, bắt lính, vơ vét cướp đoạt không từ một thứ gì của nhân dân. Thực dân Pháp còn đặt ra chế độ cống nộp phụ nữ. Chúng ra lệnh cho bọn phìa tạo phải bắt con gái các bản lên nộp cho chúng. Mỗi đợt hàng chục chị em bị quân Pháp thay nhau hãm hiếp, sau một tuần lễ mới được thả về. Người nào có nhan sắc, kể cả có chồng, cũng bị bắt làm vợ. Trước những hành động dã man, tàn bạo của giặc, đồng bào đã công phẫn. Ở với bộ đội gần 2 năm, dân mới góp có 2 con trâu để mua súng. Tây cướp Mường La một tháng đã giết gần 100 con trâu. Sự căm phẫn lúc này so với thái độ cam chịu lúc trước khác biết bao. Nhớ lại, khi mới lên Sơn La, có đồng chí hỏi đồng bào thích ở với Tây hay thích bộ đội. Có người trả lời, nhân dân chúng tôi như khúc gỗ tròn, lăn đi đâu cũng được, như cái chiềng bếp, đặt nồi nào lên cũng được, đặt chảo lên cũng vừa. Nhưng ngày nay, đồng bào nhận thức đã khác rồi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ký. Tác giả Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tá Đỗ Thân ghi. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, số hóa Mark Bobda, giọng đọc Hải Yến, số 6. Trước tình hình nhân dân bị áp bức bóc lột hết sức tàn nhẫn, có nơi phải ăn củ chuối, bột báng hàng tháng trời, sự căm phẫn của nhân dân đã lên đến cục độ. Tỉnh ủy quyết định phải trở về với đồng bào. Anh Trần Quyết, bí thư tỉnh ủy, cùng 10 cán bộ len lỏi trở lại Sơn La. Địa điểm của các anh chọn là Mộc Hạ. Như nắng hạn gặp mưa rào, thấy cán bộ cụ Hồ trở về, dân vô cùng mừng rỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các anh đã bắt được liên lạc với các cơ sở cũ. Và chính ở Mộc Hạ, tôi đã gặp các anh trong cái đêm giao thừa đáng ghi nhớ ấy. Rồi chi bộ Mộc Hạ được thành lập, phong trào kháng chiến ở Mộc Hạ khởi sắc lên. Sau chuyến tôi qua Tả Ngạn sông Đà trở về, tình hình mặt trận Sơn La trở lại yên tĩnh. Quân địch lo củng cố những vùng chúng đã chiếm. Chúng giải quân xây đồn dọc đường số 41 từ thị xã Sơn La đến Yên Châu. Thời gian này, trung đoàn cũng lo củng cố lực lượng và rút kinh nghiệm những hoạt động tại chiến trường vừa qua, đồng thời tổ chức những trận đánh nhỏ tiêu hao quân địch. Tiểu đoàn 90 nhiều lần tổ chức đánh địch ở Yên Châu, mỗi trận diệt 5-7 tên. Trận đánh đồn Bản Tùm trên đường 41 gần Yên Châu do một đại đội thuộc tiểu đoàn 90 đảm nhiệm. Đại đội đã chiếm lĩnh trận địa và sắp xung phong thì đại đội trưởng nghe tiếng còi rúc liên hồi, lại có tiếng súng ngắn và vài tiếng thét xung phong bằng tiếng Pháp. Aluso, aluso! Đại đội trưởng tưởng là bị địch đánh úp sau lưng, liền cho bộ đội rời trận địa. Rút ra ngoài, không thấy quân địch, mới vỡ nhẽ. Đó là hành động của tiểu đoàn trưởng S. Không thể để người chỉ huy như S trong bộ đội đã nhiều lần vi phạm bản chất cách mạng của bộ đội và với những hành động cá nhân ngỗ ngược đó có khi làm hại sinh mạng của đơn vị. Tôi quyết định cho thay, đưa S ra khỏi quân đội và đưa một tiểu đoàn trưởng khác ra tòa án binh vì những lỗi lầm không thể tha thứ của anh ta đối với đồng bào chiến sĩ. Từ ngày gặp anh Trần Quyết, bí thư tỉnh ủy ở Mộc Hạ, tôi vẫn nung nấu việc tổ chức đội vũ trang tuyên truyền hoạt động trong vùng sau lưng địch. Nhớ lại, khi thành lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, Bác Hồ đã chỉ thị phải coi trọng nhiệm vụ chính trị nặng hơn quân sự. Các đội tuyên truyền xung phong hoạt động trong nội thành Hà Nội trước tổng khởi nghĩa. Từ những kinh nghiệm đó, tôi thấy việc tổ chức đội vũ trang tuyên truyền của trung đoàn là hết sức cần thiết trong lúc này. Chính đội vũ trang tuyên truyền là người đi sâu, đi sát, tuyên truyền giáo dục, phát động và tổ chức quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị trong nhân dân, tranh thủ lòng tin của nhân dân, dựa vào nhân dân tạo thế đứng hoạt động lâu dài và chuẩn bị bàn đạp cho bộ đội về hoạt động. Tôi bàn với các anh trong ban chỉ huy và được sự nhất trí từ trước của tỉnh ủy Sơn La. Trung đoàn quyết định tổ chức đội vũ trang tuyên truyền của trung đoàn. Tháng 4 năm 1947, đội vũ trang tuyên truyền mang phiên hiệu 88 ra đời với 30 cán bộ chiến sĩ gồm người Kinh, người các dân tộc được lựa kỹ trong các đơn vị. Đội được giao nhiệm vụ hoạt động ở vùng Vạn Yên, Tường Phong, Tường Phù, Quang Huy, Phiềng Ban. Đội phải dựa hẳn vào dân, vừa xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng, vừa chiến đấu tiêu hao địch, bảo vệ lực lượng, bảo vệ nhân dân. Đội vũ trang tuyên truyền 88 là đội đầu tiên hoạt động ở vùng sau lưng địch, tỉnh Sơn La. Hoạt động của đội rất có hiệu quả, và chính từ những kinh nghiệm ban đầu của đội 88, sau đó không lâu, đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh, các đội xung phong trung dũng, xung phong quyết tiến được thành lập và bước vào hoạt động. Ngày 25 tháng 4 năm 1947, được tăng viện quân dù chuẩn bị lực lượng từ Lào và bên hữu ngạn sông Mã, địch tổ chức tiến công, cắt phía sau Tà Lãng, nơi trung đoàn bộ trú quân và nhảy dù xuống cao nguyên Mộc Châu. Trung đoàn rút qua Mộc Châu về Vạn Yên, sang Tây Nam. Địch chiếm Vạn Yên, thế là toàn tỉnh Sơn La rơi vào tay địch. Trong khi trung đoàn rút đi, đội vũ trang tuyên truyền 88 vẫn bám trong nhân dân để hoạt động. Tuy địch đã chiếm Sơn La, nhưng chúng chưa có thời gian củng cố. Đội 88 đã cùng cán bộ địa phương đi sâu xây dựng cơ sở chính trị cho nhân dân. Các vùng Phiềng Ban, Quang Huy, Vạn Yên đã có cơ sở vững chắc. Thấy phong trào của quần chúng phát động, anh Trần Quyết lên khu xin cho bộ đội về đánh địch. Đại đội đầu tiên trở về vùng sau lưng địch ở Sơn La do đồng chí Hoàng Cầm chỉ huy. Lúc đó ở Mộc Châu, địch thường vận chuyển lương thực, vũ khí từ Mộc Châu sang Vạn Yên qua đường Mộc Hạ hướng Càn, Sồm Lồm. Thời gian này, chúng biết bộ đội ta đã rút nên chủ quan không đề phòng. Ngày 28 tháng 7 năm 1947, Hoàng Cầm chia đại đội ra làm hai bộ phận. Một bộ phận đánh kho Sồm Lồm, một bộ phận đánh địch hành quân trên đường hướng Càn. Do không đề phòng, khi ta nổ súng, địch hoàn toàn bị bất ngờ. Ta diệt lính Khố Đỏ, lính Ngụy, trong đó có tên chỉ huy người Pháp, thu nhiều vũ khí, lương thực. Ngay trong đêm đó, lực lượng vũ trang phối hợp với du kích, công an bắt sống một số tên phản động lợi hại như Sa Ngọc Châu, Chi Châu Mộc Châu và bọn Phìa Tạo ở hướng Càn. Cùng một lúc, vừa tiêu diệt lực lượng địch, chỗ dựa của bọn ngụy quyền, vừa tiêu diệt bọn ngụy quyền đầu sỏ, tay mắt và tay chân của địch. Thắng lợi hướng Càn làm cho nhân dân vô cùng phấn khởi, địch rất hoang mang. Đáng tiếc là đánh xong, đơn vị lại rút sang sông trở về Đà Bắc, nên không có lực lượng để khuếch trương thắng lợi. Trước tình hình đó, tỉnh ủy nhận định thế nào địch cũng càn quét, nên tỉnh phải có lực lượng vũ trang của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ cơ sở. Trung đội vũ trang tuyên truyền đầu tiên của tỉnh Sơn La được thành lập trên núi Pu Tên, Mộc Châu. Như vậy, ở Sơn La đã có hai đội vũ trang tuyên truyền cùng hoạt động, đội 88 của trung đoàn và đội của tỉnh Sơn La. Tháng 9 năm 1947, trung đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh vượt sông Đà Bắc để học tập, huấn luyện và nhận trang bị. Tôi đã tiếp xúc với trung đội vũ trang tuyên truyền tỉnh. Việc đội 88 vẫn bám trụ tốt ở Sơn La cùng với đại đội của Hoàng Cầm trở lại đánh địch trong hậu địch đã gợi lên sự chín muồi trong tôi về hình thức tổ chức lực lượng để trở lại Sơn La. Thu đông năm 1947, giặc Pháp mở cuộc tiến công đại quy mô lên Việt Bắc. Lúc này, hầu hết các cán bộ chủ chốt đã trở về các cơ sở cũ, không những được khôi phục mà còn phát triển. Có nơi, cơ sở chính trị được xây dựng ngay trong hàng ngũ địch. Như ở Mường Tè, có 15 người thì 10 người là đoàn viên thanh niên cứu quốc. Ngụy quyền của khu Mộc Hạ chỉ còn mình Sa Văn Anh là theo Pháp, vốn trước là quần chúng trung kiên của ta. Sau theo Pháp trở thành tay sai của Lương Triệu Đường, Phìa Mộc Châu. Để anh thì phong trào bị khống chế, diệt anh thì lộ lực lượng quá sớm. Các đồng chí ta sau khi cân nhắc đã quyết định dùng đội vũ trang tuyên truyền đột nhập thuyết phục anh. anh nhận lời theo cách mạng vì gần như toàn bộ bộ hạ của anh đều là người của ta. Thế là bộ máy ngụy quyền ở Mộc Hạ bị vô hiệu hóa, trong khi địch tập trung quân tấn công lên Việt Bắc. Ở Sơn La có nhiều sơ hở, chúng tôi thống nhất với tỉnh ủy tổ chức thêm một số đội vũ trang xung phong đi sâu vào hậu địch, phối hợp với du kích địa phương phá chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng, trừng trị bọn Việt gian đầu sỏ, lôi kéo bọn lừng trừng, mạnh dạn đưa quần chúng ra đấu tranh từ thấp đến cao. Ngoài ra, trung đoàn còn chủ trương lần lượt đưa các đội trở về Sơn La hoạt động và đánh địch giữ thế chiến trường, hỗ trợ cho các đội vũ trang tuyên truyền. Trong khi các đại đội phân tán đi hoạt động, cuối năm 1947, đầu năm 1948, lực lượng còn lại của trung đoàn được biên chế thành một tiểu đoàn mang phiên hiệu Tiểu đoàn 108 để chiến đấu tập trung. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của chiến trường Sơn La mà chúng tôi tổ chức, hình thành hoạt động và chiến đấu cho các đội vũ trang, các đại đội và tiểu đoàn chủ lực, mà theo sự chỉ đạo của bộ sau này gọi là đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung. Một vấn đề vừa mang tính bản chất vừa có ý nghĩa quyết định sự sống còn và hoạt động chiến đấu của bộ đội, vừa mang tính cấp thiết trước yêu cầu nhiệm vụ mà chúng tôi nhận thức được trong thời gian này là vai trò của nhân dân trong chiến tranh giải phóng. Chiến tranh nhân dân phải do toàn dân tham gia. Bộ đội không nắm được dân, không được nhân dân ủng hộ thì không thể hoạt động, chiến đấu thắng lợi. Ngay cả sự tồn tại của mình cũng không thể đảm bảo, nhất là trong tình hình đầy khó khăn của những năm đầu kháng chiến. Muốn nắm được dân, phải làm cho dân tin. Muốn làm cho dân tin thì phải thể hiện được bản chất của bộ đội cách mạng, bộ đội Cụ Hồ bằng hành động thực tế. Đồng thời phải gần gũi, giúp đỡ, từng bước làm cho nhân dân hiểu được bộ đội cách mạng là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu. Nó hoàn toàn khác với quân Pháp, là quân xâm lược, chuyên đàn áp, bắn giết, cướp bóc nhân dân. Ta phải biết khơi dậy lòng yêu nước của đồng bào các dân tộc. Không phải từ đầu cuộc kháng chiến chúng tôi đã nhận thức được vấn đề cơ bản trên, mà phải sau một năm chiến đấu, trải qua bao gian nan thử thách, cả những thất bại cay đắng mới rõ được vấn đề. Nhận thức này là vô cùng sâu sắc. Nó giúp tôi có được một định hướng rõ ràng trong việc giáo dục xây dựng đơn vị, đồng thời là cái nền, là chỗ dựa vững chắc cho các hình thức hoạt động và tác chiến của trung đoàn trong thời gian tới. Chương 4. Hành động theo yêu cầu của cuộc sống. Rút về Châu Thanh Sơn, huyện Cẩm Khê, Tây Nam Phú Thọ, trung đoàn được bổ sung một số cán bộ trẻ, khỏe, năng động. Phần lớn số cán bộ này đã hoạt động trước cách mạng tháng 8, là các đoàn viên thanh niên cứu quốc và đảng viên. Số cán bộ thoái hóa biến chất đã bị thay thế. Trong số cán bộ mới bổ sung, tôi gặp lại Lê Thanh, tiểu đội trưởng tự vệ, nay là tiểu đoàn trưởng. Về Cẩm Khê, việc đầu tiên là tổ chức học tập lá thư của Bác Hồ gửi các đảng viên. Chúng tôi đọc thư Bác mà tưởng như Bác đã theo dõi từng bước đi, từng hành động. Bác hiểu rõ cả những suy nghĩ thầm kín của cán bộ chiến sĩ. Trong muôn vàn khó khăn ban đầu của cuộc kháng chiến, Bác nhắc nhở trách nhiệm của người đảng viên trong quân đội. Bác thức tỉnh những đồng chí phạm sai lầm, cổ vũ những đồng chí đang khao khát muốn cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho cách mạng. Trong thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, Bác viết: trong lúc toàn dân tộc đang ở ngã tư đường, chết hay sống, mất hay còn, mỗi một đồng chí và toàn thể đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm vào một mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp và làm cho nước thống nhất và độc lập. Bác phê phán tác phong quan liêu hủ hóa, bệnh tự kiêu, bè phái của một số cán bộ, đơn vị. Qua học tập thư Bác, chúng tôi càng thấy trách nhiệm nặng nề của mình trước đảng, trước quân đội và nhân dân. tại Cẩm Khê, lần đầu tiên tôi gặp đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà chúng tôi thường gọi thân mật là anh Văn. Anh Văn phổ biến cho chúng tôi nghị quyết của hội nghị chính trị ủy viên đầu tiên của quân đội do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, và đồng chí Văn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì. Những nhận định của hội nghị về tình hình bộ đội lúc đó cũng đúng với tình hình Trung đoàn Sơn La. Tình hình quân sự đang diễn ra cái thế bộ đội ta có thể bị bao vây, tan rã hay tiêu diệt. Những nghị quyết về xây dựng đảng, về công tác chính trị, công tác tư tưởng đã chỉ ra phương hướng xây dựng quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Nhiệm vụ lãnh đạo của đảng trong quân đội lúc bấy giờ là đề phòng bị bao vây và tan rã, rèn luyện cho bộ đội thành một đội du kích, tổ chức thêm và chấn chỉnh dân quân, xác định nhiệm vụ các đảng viên trong quân đội là dù trong trường hợp nào cũng phải nắm cho vững bộ đội, củng cố và mở rộng cơ sở đảng, thi hành cho được nhiệm vụ quân sự. Về quân sự, chúng tôi học huấn lệnh về sự cần thiết phải chuyển sang du kích vận động chiến. Tư tưởng tác chiến theo kiểu trận địa chiến bị phê phán. Tinh thần chủ động tiến công bằng đánh lẻ, đánh úp, đánh mai phục, đánh gần được đề cao. Tư tưởng tác chiến đã được xác định thì nội dung học tập càng rõ. Hồi đó, tuy chưa có tài liệu biên soạn thống nhất, nhưng căn cứ vào những chỉ thị của trên qua kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi huấn luyện cho bộ đội những yêu cầu mà cuộc sống và chiến đấu ở Sơn La đặt ra. Mục đích huấn luyện là để đánh kẻ thù, để giành lại dân, để trở lại Sơn La. Sơn La đối với chúng tôi như một mảnh đất của nơi chôn rau cắt rốn. Chúng tôi tập hành quân với tốc độ cao, có mang theo trang bị. Chúng tôi còn tập hành quân dai sức, tập luồn rừng, tập hành quân đêm, tập bí mật rời vị trí. Về cá nhân chiến đấu, học bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê, lợi dụng địa hình địa vật, xung phong. Về chính trị, trung đoàn tổ chức cho anh em học 10 điều kháng chiến của Hồ Chủ tịch, 10 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật dân vận, 15 điều bí mật quân sự. Từ đây, những yếu lĩnh quân sự của Pháp, Nhật, của Tưởng đều có chọn lọc để phù hợp với thực tế chiến đấu của trung đoàn trên địa hình rừng núi Tây Bắc. Những vấn đề chung quanh về chính trị như học hai phe bốn mâu thuẫn được thay thế bằng những bài học chính trị thiết thực, học để hành động thiết thực, hành động có hiệu quả ở một vùng địch đã chiếm đóng, nhân dân chưa được phát động. Về văn hóa, chúng tôi đặt chỉ tiêu cuối năm 1947, cả trung đoàn phải thanh toán xong nạn mù chữ. Chủ trương này đã đáp ứng được nguyện vọng sâu xa của số đông anh em xuất thân từ nông thôn. Một số khá đông, anh em là người dân tộc. Hồi đó chưa có kinh phí văn hóa, giấy, bút, mực đều thiếu. Anh em đã dùng than thay phấn, dùng mẹt, cánh cửa thay bảng, dùng lá chuối non, vỏ tre tươi thay giấy, dùng nhựa chám làm đèn để học bài. Những bài học quân sự thiết thực, những bài học chính trị dễ hiểu, cụ thể, có tính chất chỉ đạo hành động và sinh hoạt văn hóa đã làm thay đổi không khí của trung đoàn. Ban ngày các tổ chia nhau rèn luyện trên các thao trường nhỏ, ban đêm học hát, học văn hóa, học bình báo, tập diễn kịch. Vở ca kịch Nụ Cười Sơn Cước của Bùi Tuấn San, tức Hoài Niệm, đã ra đời trong bối cảnh ấy. Hồi đó nhạc cụ không có, trung đoàn đóng quân ở gần rừng trúc, anh em vào rừng cắt trúc làm sáo, bắt ếch lột da làm tang nhị, tước dây điện thoại làm dây đàn, trống đi mượn của dân. Bài hát được anh em ưa thích là bài Trở Về Sơn La của đồng chí Như Long. Đêm đêm, quanh đống lửa hồng, anh em vỗ tay hát. Kìa Sơn La dân chúng đang ngóng chờ, Sơn La máu loang chảy dưới gót xâm lăng. Người tan tác, nương đồi hoang sơ xác. Về mau, đoàn quân Sơn La diệt thù. Rừng xanh vắt đã quen hơi, bao năm dãi dầu mưa nắng. Một ống nước với nắm cơm sôi, chúng ta tiến bước cười vang. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Số hóa: Mắc Búp Đa. Giọng đọc: Hải Yến. Số 7. Mặc dù ăn vẫn còn chưa đủ, quần áo vẫn vá chằng vá đục, thuốc men thiếu, có những mái tóc rụng vì sốt rét chưa kịp mọc, nước da tái, nhưng không khí lạc quan, yêu cuộc sống, yêu nhân dân, yêu đơn vị, đã như một liều thuốc hồi sinh tạo nên sức mạnh mới cho trung đoàn. Những anh em người Sơn La suốt đời chưa bao giờ đi xa. Khi mới về Phú Thọ, trông thấy người đông cũng ngại, thấy anh hàng phở gánh giao hàng không hiểu họ bán cái gì. Nay đã nhanh chóng hòa mình vào tập thể, anh em coi trung đoàn như chính gia đình mình. Và bản thân tôi, người chỉ huy anh em, cũng được động viên trong không khí lạc quan, thân tình, đầm ấm ấy. Trong việc xây dựng đơn vị, khó nhất là khâu cán bộ. Trông chờ trên bổ sung thì không đủ. Hơn nữa, những trường đào tạo chính quy cũng không thể nào đáp ứng của một trung đoàn đang chuẩn bị đi vào sau lưng địch để phát động chủ trương nhân dân. Chúng tôi tự tổ chức lấy trường quân chính của mình, trường đóng ở vùng Thạch Kiệt gần Địch Quả. Nhiều đội trưởng đội vũ trang tuyên truyền đã được đào tạo ở đây. Thu đông năm 1947, khi địch tiến công ra Tây Nam Phú Thọ, cán bộ và học viên trường quân chính đã đánh trận phục kích diệt địch, thu được súng. Đánh xong, anh em luồn rừng theo đường tắt đánh trận thứ hai. Nhân dân và các đoàn thể cứu quốc địa phương vùng giáp lại Thạch Khoan, Thạch Kiệt rất thương. Thấy anh em ăn đói, bị sốt rét đi không vững mà vẫn đánh được giặc, bảo vệ nhân dân, bà con mang mía, sắn, chuối đến úy lạo. Hồi đó, việc cung cấp nuôi dưỡng bộ đội chủ yếu là dựa vào các đoàn thể và chính quyền địa phương. Chúng tôi vừa huấn luyện, vừa phải tăng gia để tự túc một phần lương thực thực phẩm. Trung đoàn có một trại tăng gia ở Địch Quả, trại do đồng chí Giang Văn Vít phụ trách. Trại cấy lúa, trồng sắn, nuôi gà, nuôi lợn, có cả máy khâu để vá quần áo cho anh em. Trại đã góp phần nâng cao sức khỏe cho anh em thương binh, bệnh binh. Trong cuộc đời phục vụ quân đội của chúng tôi, những ngày ở Cẩm Khê là những ngày đầy kỷ niệm không thể quên. Tại Cẩm Khê, chúng tôi đã học những bài học vỡ lòng về bản chất quân đội cách mạng, về cách phát động chiến tranh nhân dân ở vùng địch tạm chiếm. Cũng ở đây, Đảng đã trang bị cho chúng tôi chiếc chìa khóa để mở cửa tiến vào Sơn La, một vấn đề có ý nghĩa chiến lược về quân sự để giành thắng lợi. Đó là phương thức hoạt động của các đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Có được chủ trương đúng đắn và sáng suốt này chính là do Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Tổng Chỉ huy đã nghiên cứu đúc kết tình hình ta địch trên các chiến trường toàn quốc, trong đó có chiến trường Sơn La, Tây Bắc đề ra. Mùa đông năm 1947, thực hiện chủ trương trên, đồng chí Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương quyết định tăng thêm cán bộ cho những tổ vũ trang tuyên truyền còn trụ bám được ở vùng Mộc Hạ, Sơn La. Bộ trưởng đã viết quyết định bằng tay đề bạt đội trưởng Cầm Vĩnh Chi lên tiểu đoàn phó, làm đội phó đội vũ trang tuyên truyền Trung Dũng do đồng chí Lê Thanh đội trưởng đã vào Mộc Hạ từ trước. Đối với Sơn La, đội vũ trang tuyên truyền là bước đầu để chiếm lại hành quân quân địch. Nói là bước đầu vì chỉ hình thức vũ trang tuyên truyền mới khôi phục lại ảnh hưởng chính trị đã mất, mới xây dựng lại cơ sở chính trị trong nhân dân để tiến tới phát động chiến tranh du kích ngay trong lòng địch. Gọi là đội vì quân số lúc đó trên dưới khoảng 20 người. Gọi là vũ trang vì đi xây dựng cơ sở chính trị trong lòng địch mà không có vũ trang thì không thể đứng vững được. Nếu mang binh lực lớn hơn, dễ lộ, di chuyển khó khăn, việc tiếp tế cứu thương cũng rất khó. Đội vũ trang tuyên truyền được lựa chọn chặt chẽ, có vũ khí để tự vệ, lại được huấn luyện cả về chính trị và quân sự, vừa có khả năng tác chiến, vừa có khả năng xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền cách mạng ở những vùng cơ sở trắng. Hoạt động của các đội vũ trang tuyên truyền đã dần dần làm giảm ảnh hưởng của địch, nâng cao ảnh hưởng của ta, gây cơ sở chính trị rồi phát động chiến tranh du kích trong vùng địch chiếm. Hoạt động của đội khác với đội tuyên truyền xung phong, thường hoạt động trong thời gian ngắn rồi lại rút ngay. Đội vũ trang tuyên truyền trụ bám, xây dựng cơ sở, làm địa bàn cho các đại đội độc lập đứng chân rồi đi tiếp sang địa bàn khác, cho đến khi cả hậu phương của quân địch trở thành tiền phương của ta. Là trung đoàn tập trung, nay phân tán một bộ phận đi làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, phát động quần chúng, cho nên trước khi lên đường, đội phải nắm chắc chủ trương, kế hoạch của cấp ủy và chính quyền địa phương. Về mặt này, các anh trong tỉnh ủy Sơn La đã liên hệ chặt chẽ với trung đoàn ủy. Trước khi đi, quyền hạn nhiệm vụ của đội được quy định khá rõ. Đội chúng tôi nắm được kế hoạch công tác của cấp ủy. Khi vào sâu trong lòng địch, xa cấp trên, xa căn cứ, khi cơ sở chính trị còn yếu, liên lạc với cấp trên và đơn vị bạn có khó khăn, nên chúng tôi chú trọng bồi dưỡng cho đội khả năng tự động công tác, tự túc về hậu cần, kể cả đạn dược, thuốc men và lương thực. Đội trưởng, đội viên vũ trang được chọn lọc kỹ. Về chính trị, phải là những đội viên tin cậy nhất. Hoạt động trong lòng địch chỉ cần một người dao động là cả đội gặp khó khăn. Mỗi chiến sĩ trong đội phải là một cán bộ thực sự có khả năng cả về quân sự và chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đội viên phải biết tiếng của đồng bào các dân tộc. Trong đội, nhất thiết phải có người địa phương, vừa thông thạo đường xá, vừa thuộc phong tục tập quán của người địa phương. Đội xung phong quyết tiến, đội vũ trang tuyên truyền lớn nhất của Liên khu 10 do đồng chí Luân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái làm đội trưởng. Đồng chí Hồng Quân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm chính trị viên. Sau khi vượt sông Hồng, đội xung phong quyết tiến bắt đầu tiến vào vùng địch. Trước mặt anh em là đồn Ca Vịnh, chấn giữ con đường duy nhất đi vào Tú Lệ. Toàn đội loanh quanh ở đó hàng tuần lễ mà chưa đi được. Bộ Tư lệnh Liên khu 10 thấy vậy, bèn viết thư dục, đồng thời phái đại đội Kim Sơn vào tập kích Ca Vịnh, tạo điều kiện cho anh em vượt vào bên trong. Đại đội Kim Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Quân địch ở Ca Vịnh bỏ đồn rút chạy. Phấn khởi trước thắng lợi buổi đầu, toàn đội cứ theo đường cái tiến vào Gia Hội, rồi Tú Lệ, đàng hoàng như một đơn vị chủ lực. Anh em quên mất đặc điểm hoạt động của mình, quên cả ý thức giữ bí mật. Bộ chỉ huy liên khu nắm được tình hình ấy, lại có thư nhắc nhở. Sau đó, đội mới bớt chủ quan, bắt đầu chuyển từ hành quân ban ngày sang ban đêm. Nhưng đội tiến rất dễ dàng vì quân địch nghe đồn có 5.000 quân Việt Minh kéo vào nên chúng đã cuốn gói bỏ chạy. Trong đội lại phát sinh tư tưởng chủ quan. Vào Tú Lệ không mất một viên đạn, lại thấy nhân dân nô nức kéo ra đón mừng, các đồng chí bèn tổ chức một cuộc liên hoan khá tưng bừng. Mọi công tác quần chúng gần như chưa làm được gì. Toàn đội chỉ mới thực hiện được một việc là gọi những tên tay sai của địch cùng các phìa tạo đến cảnh cáo, bắt phải cam đoan trung thành với cách mạng, không được làm hại nhân dân. Sau một tuần lễ ở Tú Lệ, đội tiếp tục tiến vào vùng Kim Nội. Trời bắt đầu mưa tầm tã, ngày này qua ngày khác, đèo trơn, suối lũ. Cuộc hành trình lúc đó bắt đầu vất vả. Suối lũ Tây Bắc quả là dữ. Đoàn quân không dài lắm, người đi trước. Khi lộ qua nước mới chỉ đến ngang quá đầu gối, đến người cuối cùng đã ngập ngang cổ. Trong lúc toàn đội đang tiến thì giặc Pháp đã tập trung hàng mấy trăm quân từ Lai Châu kéo về, từ Than Uyên kéo ra, chuẩn bị càn quét mà đội không hề biết. Khi tới Cáp Na, chưa tới Kim Nội, toàn đội đã sa vào một trận phục kích của địch. Mặc dầu tinh thần rất dũng cảm, nhưng lâm vào thế bị động, đội phải chia ra làm ba bộ phận để rút. Đồng chí Luân nắm một bộ phận lên dẻo cao của đồng bào Mèo. Đồng chí Châu Thành cùng một bộ phận rút về bản Khì. Đồng chí Hồng Quân cùng hai tiểu đội lui trở về Tú Lệ, định liên lạc với đại đội Kim Sơn. Nhưng đại đội này đã lên vùng đồng bào Mèo từ trước. Nhận thấy đạn dược của toàn đội đã bị tiêu hao gần hết trong trận phục kích đánh địch vừa qua, Hồng Quân quyết định quay trở ra Nghĩa Lộ để bắt liên lạc với quân khu xin tiếp tế. Trời vẫn mưa, suối lũ ngập tràn. Tới Ngòi Thia, Hồng Quân cùng anh em chặt chuối làm mảng để vượt sông. Trong khi ấy, ở bên kia sông, một toán địch đi tuần kéo tới. Hồng Quân kéo xào nhảy xuống chiếc bè đầu tiên cùng đồng chí Năng, một đội viên, trước kia là chính trị viên tiểu đoàn. Hai người vừa ra đến giữa dòng thì một băng đạn trung liên từ bụi cây bên bờ đối diện đột ngột nổ xé. Hồng Quân ôm ngực ngã vật trên bè, Năng cũng không kịp nói một lời, buông cây sào ngã xuống. Chiếc bè băng băng trôi theo dòng nước lũ. Tất cả những đồng chí còn lại gạt nước mắt quay lại Cáp Na tìm bắt liên lạc với bộ phận đồng chí Châu Thành đang bám dân cố thủ ở đó. Mưa vẫn sủi sụt, bản Khì nằm lọt trong vòng suối lũ bao la. Ta không ra được, địch cũng không vào được. Cho đến lúc này, anh em trong đội mới bắt đầu thấm thía bài học chủ quan, mới bắt đầu thấy là cần phải bám dân, tích cực giáo dục, tổ chức nhân dân mới có thể sống và hoạt động. Nhân dân bản Khì vốn đã nghèo đói, nay bị mưa lũ giam chân, địch lại vây chặt bốn phía, không đi rừng tìm củ mài củ sắn được, nên càng đói khổ. Tuy nhiên, không một ai quên bộ đội, còn một mẩu sắn cũng chia đôi. Một tháng sau, trời hửng sáng, lũ rút, nhân dân lại đeo dao lên núi kiếm ăn. Anh em vũ trang tuyên truyền cũng chuẩn bị lên đường, định đi bắt liên lạc với bộ phận đồng chí Luân. Nhưng một trận càn nữa lại ập tới. Trận càn này còn lớn hơn trận trước gấp bội. Hơn 1.000 quân từ Mường Cang đánh xuống, 200 quân từ Nghĩa Lộ đánh lên. Lần này địch không ồ ạt tấn công như trước, mà chia từng mũi nhỏ lùng sục tất cả các ngọn nguồn khe suối. Các cơ sở đội mới xây dựng bị tan vỡ. Một số đồng chí hy sinh, một số dạt lên vùng đồng bào Mèo, một số bật trở lại bờ sông Hồng, mặc dầu đã vào sâu khoảng 200 cây số. Đội xung phong Trung Dũng có 17 đồng chí, đại đa số anh em trong đội là người dân tộc Thái như Cầm Vĩnh Chi, Quảng Văn Anh, tức Quang Trung, Lào Văn Xuân. Chỉ huy đi vào địch hậu là đồng chí Xích Vân, có nhiệm vụ đưa đội vượt sông Hồng trở lại Sơn La để bắt liên lạc với đồng chí Lê Thanh, đội trưởng, đã hoạt động từ trước ở Mộc Thượng, Mộc Hạ, vùng cơ sở của tỉnh ủy Sơn La. Sau mấy ngày dừng ở Mộc Thượng, Mộc Hạ, toàn đội Trung Dũng tiếp tục lên đường do đồng chí Lê Thanh làm đội trưởng. Tới bản A Má, một bản vẫn nằm trong vùng du kích, toàn đội dừng lại vì được tin địch sẽ về sục sạo khủng bố. Đội quyết định phải tìm cách bảo vệ dân. Sau khi điều tra, biết bọn địch càn chính là do hướng dẫn của một tên người làng A Má làm châu đoàn ở Mộc Châu. Các đồng chí bèn tìm đến nhà người em ruột của tên châu đoàn. Anh này là một thanh niên tốt. Các đồng chí ta bèn nói với anh Lò Văn Tình cần phải theo dõi mọi hoạt động của tên kia và giúp bộ đội bắt nó. Anh Tình không những không ngần ngại mà vui vẻ nhận lời ngay. Quả nhiên, hôm sau tên châu đoàn đem lính về, anh Tình đã bày mưu đưa cán bộ ta vào nhà bắt sống. Tới khi tên châu đoàn bị ta trói chặt, Tình mới khóc. Dầu sao nó cũng là anh em với tôi, nay đã đưa cán bộ về bắt được nó rồi, tôi chỉ xin đội tha chết cho nó, còn bắt nó tù bao nhiêu năm cũng được. Cảm động trước tinh thần cách mạng, lòng yêu nước đẹp đẽ của người thanh niên thật thà chất phác, đội đã tha chết cho tên châu đoàn. Lò Văn Tình mừng lắm, đề nghị được đi theo đội. Về sau dần dần, anh đã trưởng thành, trở thành một trong những người cán bộ trung kiên. Sau khi rời A Má, toàn đội đi sâu vào vùng địch hậu. Từ đây, đội thay đổi cách hoạt động. Đội chia làm hai bộ phận, một bộ phận táo bạo đi thật nhanh, thật sâu vào một cái đích đã định sẵn rồi dừng lại, xây dựng cơ sở. Trong khi đó, bộ phận đi sau tiến dần, vừa tiến vừa xây dựng cơ sở hai bên đường để nối với cái đích mà đội đi trước đã xây dựng. Theo phương thức hoạt động bài bản chắc chắn đó, đội Trung Dũng phấn đấu tiến tới cái đích mà Bác Hồ đã chỉ, Điện Biên Phủ. Đồng chí Lê Thanh chỉ huy bộ phận đi trước, đồng chí Xích Vân chỉ huy bộ phận đi sau. Để che mắt địch, anh em hóa trang giả làm binh lính địch về phép. Các đồng chí đã cố tìm được một bộ kaki giao cho đồng chí cao lớn nhất mặc giả làm đội, còn anh em ăn mặc như lính rỗng. Sau 3 ngày đầu thuận lợi, anh em Yên Chí đã che mắt được địch và cả nhân dân hai bên đường. Nhưng không ngờ, đi tới đâu, nhân dân cũng nhận ra ngay đây là bộ đội cụ Hồ. Vì dù ăn mặc theo kiểu địch, nhưng qua cách nói năng cư xử, đồng bào nhận ra ngay bản chất tốt đẹp của quân đội cách mạng. Thấy nhân dân đã nhận ra mình, các đồng chí lo lắng, nhưng đi hết bản này đến bản khác, toàn đội vẫn bình yên. Thậm chí, có nơi tạo bản còn ra lệnh cho dân làng không được bép xép, lộ bí mật của các đồng chí. Đội tới Mường Sài, một bản cách biên giới Việt-Lào không xa. Đây là cái đích đã được chọn để cho bộ phận đi trước cắm lại. Đồng chí Lê Thanh cho anh em vào rừng làm lán ở tạm, rồi cử một đồng chí trong đội trước đây vốn là chủ tịch Mường Sài tìm cách bắt liên lạc với gia đình. Một đồng chí trước làm thư ký ủy ban ở xã bên cũng được phái về làng để xây dựng cơ sở. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên. Hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Giọng đọc: Hải Yến. Số 8. Công việc trong những ngày đầu khá chót lọt, đội dựa vào cơ sở mới được xây dựng lại, chia làm 3 nhóm mấy bản liền nhau từ Triềng Khương xuống Mường Sài. Trước tình hình đó, Lê Thanh cử người về đón Xích Vân, nhưng chỉ mấy hôm sau có tin chẳng lành đưa về. Hai đồng chí đi đón đồng chí Xích Vân bị địch phục kích, bắn chết một. Địch đang tập trung kéo về Mường Sài càn quét. Khi đội vừa chuyển vào rừng thì địch càn đến. Địch bắt bớ nhân dân, lùng sục giáo giết. Tất cả các đường dây liên lạc với cơ sở đều bị đứt. Cuộc càn phá dai dẳng, dồn đội vào thế bí. Đội Trung Dũng buộc phải rời Mường Sài sang một bản khác. Bản này toàn người mắc bệnh hủi. Các đội viên không quản ngại bệnh tật, vào từng nhà thăm hỏi đồng bào. Gặp bộ đội, đồng bào vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Đội có thêm một cơ sở khá vững vàng. Cuối năm, Liên Khu 10 tổ chức hội nghị chuyên đề về vũ trang tuyên truyền trong vùng địch. Anh Văn Tiến Dũng thay mặt bộ xuống dự hội nghị này. Những thiếu sót được chỉ ra chủ yếu là các đội thường nặng về tác chiến, coi nhẹ xây dựng cơ sở. Tổ chức một số đội còn nặng nề cồng kềnh, chưa thích hợp với chiến trường Tây Bắc. Cán bộ và đội viên người địa phương còn quá ít. Ngoài ra, trình độ công tác của các đội viên còn thấp. Anh em được huấn luyện chưa tốt. Tất cả chỉ có một điều cơ bản là trung thành và tinh thần tận tụy. Những kinh nghiệm trên được đúc kết lại thành những nguyên tắc phổ biến cho các nơi học tập. Đi liền với hoạt động của các đội vũ trang tuyên truyền là hoạt động của đại đội độc lập. Đại đội độc lập được rút ra từ các tiểu đoàn, trung đoàn tập trung. Đại đội độc lập có nhiệm vụ phát động chiến tranh nhân dân ở một khu vực nhất định. Khu vực đó rộng hay hẹp là tùy theo địa hình, mật độ dân số, vị trí chính trị, xã hội và tình hình địch ở khu vực đó. Về quân sự, đại đội độc lập phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy và chính quyền địa phương, cùng với dân quân du kích bảo vệ địa phương. Về chính trị, Đại đội Độc lập phải cùng với các đoàn thể giáo dục nhân dân nhận rõ kẻ thù, có lòng tin vào khả năng của chiến tranh du kích, tiến tới tổ chức lực lượng vũ trang để tự vệ. Khi lực lượng vũ trang địa phương đã trưởng thành, dân quân đã tổ chức rộng khắp, du kích đã tác chiến có hiệu quả, thì Đại đội Độc lập được tổ chức gọn nhẹ để di chuyển nhanh, phân tán nhanh và tập trung nhanh. Khi hoạt động ở vùng địch tạm chiếm, Đại đội Độc lập có nhiệm vụ đánh những trận tiêu diệt nhỏ, những đội tuần tiễu nhỏ, những đội vận tải tiếp tế của địch giữa các cứ điểm. Hoạt động của các đại đội độc lập tạo điều kiện cho các đội du kích hoạt động trưởng thành, đồng thời tạo bàn đạp cho các trận đánh tiểu đoàn, trung đoàn tập trung. Về trang bị, hồi đó vũ khí rất thiếu. Về tư tưởng, phải chống quan niệm cho rằng trang bị của ta phải ngang hoặc hơn địch mới có hoạt động được. Sự thật, dù ta có tập trung ưu tiên trang bị cho các đại đội độc lập, thì hỏa lực của ta vẫn yếu hơn địch trên chiến trường. Mặt khác, phải đấu tranh chống khuynh hướng cho rằng trong vùng địch hậu mênh mông mà tung các đại đội độc lập vào khác nào muối bỏ bể. Anh em không thấy nhiệm vụ của đại đội độc lập là xây dựng cơ sở để phát động chiến tranh nhân dân. Và chính sự tham gia của nhân dân sẽ quyết định thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường vùng sau lưng địch. Có đơn vị nặng về vũ trang ở biệt lập không được nhân dân che chở nên đã tổn thất nặng, Hoàng Su Phì. Ngược lại, có đại đội khi cơ sở chính trị còn non đã vội vàng phát động đấu tranh nên khi địch càn quét không bảo vệ được cơ sở. Trong thực tế cuộc sống đã sàng lọc những biện pháp không thích hợp. Bên cạnh những đại đội độc lập còn những khuyết điểm ấu trĩ khó có thể tránh được trong bước đi ban đầu. Chúng ta đã có những đại đội sớm nắm vững chủ trương của Đảng như Đại đội Kim Sơn. Đại đội Kim Sơn đã sớm giác ngộ được viên thống lý người Mèo ở Trạm Tấu nên đã gây được nhiều cơ sở tốt ở vùng Bản Lìu, Bản Hát. Đại đội đã tổ chức được nhiều đội du kích đánh rất giỏi. Tiêu biểu là đội du kích Cao Phạ. Đội du kích anh hùng này đã giữ vững căn cứ du kích trên núi Cao Phạ trong suốt 8 năm kháng chiến chống Pháp. Đường liên lạc của địch từ Than Uyên đi Nghĩa Lộ thường xuyên bị cắt đứt. Đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Căng Chải cũng bị uy hiếp. Có những gia đình cả hai anh em đều tham gia du kích và cùng chiến đấu hăng hái bền bỉ như hai anh em ông Giàng Khố Kỷ. Trong lịch sử chiến đấu của đội, có lần 9 đội viên của đội bị địch bắt, nhưng 9 đội viên ấy khi bị giải về Nghĩa Lộ đã lấy súng của địch trốn về đầy đủ. Không những thế, anh em còn mở cửa nhà giam cho một số đông nhân dân cùng trốn theo. Có lúc địch càng lớn, đại đội Kim Sơn hoạt động ở xa, toàn đội du kích Cao Phạ mất liên lạc với đảng, bộ đội và chính quyền nhưng vẫn tuyệt đối trung thành, chiến đấu liên tục cho tới khi giải phóng hoàn toàn Tây Bắc. Tiểu đoàn tập trung có nhiệm vụ đánh địch lấn chiếm ở vùng giáp danh. Khi luồn sâu vào vùng sau lưng địch, địa bàn hoạt động của tiểu đoàn là những vùng mà đại đội độc lập và các đội vũ trang tuyên truyền đã xây dựng được căn cứ. Đối tượng tác chiến của tiểu đoàn là những cứ điểm nhỏ, những đội quân ứng chiến nhỏ. Một trong những tiểu đoàn tập trung tiêu biểu của Sơn La là tiểu đoàn 108, sau đổi tên là tiểu đoàn 652. Từ những trận phục kích trên đường Đồn Vàng Thu Cúc, tiểu đoàn đã tiến lên đánh nhiều trận vào thị trấn Thanh Thủy, đánh địch trong công sự kiên cố ở suối Rút, Mỏ Hẻm, phục kích địch ở Yên Châu, Mộc Châu và đánh bại tiểu đoàn cơ động. Ngày mà trung đoàn 148, danh hiệu mới của trung đoàn Sơn La, trở về đất cũ là ngày không thể quên được đối với chúng tôi. Lúc này, anh Nguyễn Bàng làm trung đoàn trưởng. Nếu như trong những ngày đầu kháng chiến, trung đoàn chỉ là sự tập hợp các tiểu đoàn bộ binh đóng xa nhau, vũ khí thiếu, quân số, đa số bị sốt rét, thì nay trung đoàn là một cơ thể thống nhất, dày dặn và mạnh hơn nhiều. Trung đoàn trở lại Sơn La như trở về giữa những bà con thân thuộc, những đội vũ trang tuyên truyền, những căn cứ du kích, những đại đội độc lập, có đơn vị phần lớn là người địa phương. Tỉnh ủy nhân dân Sơn La đã trưởng thành, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Sơn La và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện đội, xã đội đón trung đoàn như đón những đứa con đi xa trở về. Từ tập trung trung đoàn có tính chất hình thức rồi phân tán một số bộ phận đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu của tình hình. Nay tình thế đã chín muồi, trung đoàn lại tập trung, một sự tập trung đầy hiệu lực như những ngón tay nắm lại thành quả đấm trong lòng địch. Trung đoàn thực sự trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù và niềm tin của các dân tộc Sơn La. Một phần thưởng đối với chúng tôi là cục diện chiến trường Tây Bắc đã thay đổi. Mùa xuân năm 1948, sau thất bại Việt Bắc, khi binh đoàn Cominan tơi tả rút lui trên sông Lô, thì ở hướng Nghi Binh, binh đoàn Ta Bo cũng rút khỏi đồn Vàng. Trên mặt trận Yên Bái, chủ lực ta đánh thắng ở Khánh Mộc, Đồng Bằng, đuổi địch từ bờ sông Thao vào Nghĩa Lộ. Như trên đã nói, lợi dụng thời cơ địch dẫn quân ra phía ngoài, phía trong bị sơ hở. Theo chỉ thị của Tổng quân ủy, từ tháng 12 năm 1947, các đội vũ trang tuyên truyền đã từ phía Phú Thọ tiến vào Mộc Châu, bắt liên lạc với tỉnh ủy Sơn La. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy, huyện Mộc Châu đã kiên trì trụ bám từ trước, được lực lượng vũ trang trợ lực, đã lãnh đạo nhân dân vùng Mộc Hạ nổi lên phá Tề, thành lập khu du kích. Tiếp đó, các đại đội độc lập vào củng cố và mở rộng cơ sở vùng sau lưng địch, tiêu diệt và bức rút các đồn lẻ. Những đồn trên dưới một trung đội, địch phải rút về tập trung thành các cứ điểm lớn. Đồng bào Sơn La sát cánh cùng bộ đội kháng chiến. Tính đến cuối mùa hè năm 1948, nghĩa là sau một năm Sơn La mất đất mất dân, chúng ta đã giải phóng được 7/10 huyện Mộc Châu, kiểm soát được 2.000 km², tiêu diệt và bức rút 40 đồn. Chính quyền Sơn La Lai Châu được thành lập. Về quân sự, Sơn La đã có ban chỉ huy quân sự từ tỉnh, châu xuống tới xã. Quân địch trở nên lúng túng, binh lính địch mất tinh thần, lính dõng chỉ chờ ngày bị đánh là đào ngũ. Ảnh hưởng chính trị của cách mạng đã lan rộng ra khắp tỉnh và một phần ở Thượng Lào. Bộ mặt thật của kẻ thù dần lộ rõ. Nhân dân Sơn La ở vùng giải phóng rất phấn khởi, quyết tâm tham gia kháng chiến. Tình trạng tự ti mặc cảm như trước đây đã giảm dần. Bộ mặt tinh thần của nhân dân đã thay đổi hẳn. Nhân dân trong vùng địch tạm chiếm có nơi đã tự động nổi lên chống Pháp. Nhiều nơi, nhân dân đã cử người đi đón cán bộ và bộ đội về để giải phóng quê hương. Cuối năm 1948, chúng ta đã lấy lại được trên 6.000 km², xây dựng được chính quyền trong 4 huyện. Những vị trí có ý nghĩa như Mộc Châu bị bao vây 4 mặt. Con đường tiếp tế duy nhất của địch là máy bay. Đường giao thông của địch từ Hòa Bình và Sơn La sang Thượng Lào bị gián đoạn. Điều cực kỳ quan trọng là chiến thuật cứ điểm nhỏ, đội ứng chiến nhỏ, một tổ chức của Pháp dùng để bình định ở Bắc Phi, nay đã mất tác dụng ở Tây Bắc. Đội ứng chiến nhỏ đã bị tiêu diệt, cứ điểm nhỏ bị tiêu diệt hoặc bức rút. Có cứ điểm nhỏ do binh lính được giác ngộ đã nổi lên làm binh biến, giết chỉ huy, mang súng trở về với cách mạng. Mặc dù số quân chủ lực địch ở Sơn La còn đông gấp đôi ta, nhưng ta vẫn nắm quyền chủ động. Bằng phương pháp vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, tiến tới trung đoàn tập trung, chúng tôi đã vừa tiêu diệt được địch, giành được dân, vừa giải phóng được đất đai, càng đánh càng mạnh. Chỉ sau một năm, quyền chủ động đã về tay quân ta, nhược điểm của địch đã bộc lộ ngày càng rõ cả về chính trị và quân sự. Về chính trị, khoảng đầu năm 1947, địch còn lợi dụng sự non kém của nhân dân, đưa ra chiêu bài sứ thái tự trị. Nhưng cuối năm, chúng phải dùng thủ đoạn bóc lột ngày càng trắng trợn. Chúng bắt dân phải tập trung thóc lúa để phát theo khẩu phần ăn hàng ngày. Từng bữa ăn, đồng bào phải lên đồn lãnh từng bơ gạo đổ vào nồi đã sẵn nước về nấu ăn. Chúng bắt dân nộp thuế ruộng, thuế nhà, thuế vợ chồng. Những hành động dã man ấy đã làm cho nhân dân căm ghét, chỉ chờ cơ hội là nổi lên chống lại. Như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng, những đội vũ trang tuyên truyền đã nhen lên ngọn lửa đấu tranh của đồng bào các dân tộc Sơn La. Giặc Pháp từ chỗ lợi dụng được nhân dân đem sức người sức của Sơn La Lai Châu để đánh chiếm Yên Bái Lào Cai, nay đã bị cô lập. Nhân dân các dân tộc Sơn La đã đứng hẳn về phía cách mạng. Đây là một thất bại căn bản của Pháp trên mặt trận Tây Bắc. Về hậu cần, do không nắm được dân, địch đã gặp khó khăn về vận tải, tiếp tế. Con đường duy nhất để tiếp tế là máy bay và sức người. Muốn tiếp tế bằng ô tô, địch phải huy động một lực lượng rất lớn để giải tỏa giao thông. Ngay trong những cuộc hành quân đã được bảo vệ chu đáo, chúng cũng không được an toàn. Tiếp tế bằng máy bay thì máy bay chỉ có hạn, không thể thỏa mãn được nhu cầu thường xuyên của các cứ điểm. Ở Mộc Châu, do không đủ dù, Pháp phải dùng sọt đựng lương thực thực phẩm, cho máy bay bay thấp quăng xuống. Máy bay bay thấp lại dễ bị bắn rơi. Du kích ta ở trên cao có lần đã bằng một phát súng hạ được máy bay vận tải của địch. Cuối năm 1948, quân ta đập tan phòng tuyến sông Đà. Khu giải phóng từ Mộc Châu đã qua Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, vươn tới Thuận Châu. Nhân dân được phát động, chính quyền cách mạng được thiết lập. Cuối năm đó, chấp hành chỉ thị của Bộ, theo phân công của Liên Khu Ủy 10, tôi đã theo con đường anh em ta mở sang miền Tây. Tôi và Hạnh, hai anh em lại trở về con đường mà hơn một năm trước trung đoàn đã rút lui. Tại căn cứ của tỉnh ủy, tôi gặp lại anh Trần Quyết, bí thư tỉnh ủy. Anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Anh Quyết đang tổng kết phong trào cách mạng Sơn La. Làm việc xong, các anh trong tỉnh ủy cho ăn cơm. Bữa cơm của tỉnh ủy hôm đó có ngô bung, có canh ốc nấu chua, lại thêm món thịt chuột rừng, hun khói chấm với muối ớt. Từ Mộc Châu, tôi đi theo hướng của đội xung phong Lào Bắc. Hồi đó, theo thỏa thuận hai nước Việt-Lào, đội xung phong Lào Bắc được thành lập để phối hợp hành động giữa cách mạng hai nước. Trong đội có các đồng chí bạn Lào và quân tình nguyện Việt Nam. Trong số này có đồng chí Lường Văn Cúc, Nguyễn Văn Tý. Chúng tôi đến Phùng Xạ, căn cứ du kích của các bạn Lào, được nhân dân đón chúng tôi như đón những người thân trong gia đình. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ Đồng Quan đến Điện Biên, hồi ức. Tác giả: Đại tướng Lê Trọng Tấn. Đại tá Đỗ Thân ghi. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, số hóa Mark Bogda. Giọng đọc Hải Yến, số 9. Ngày nay, mỗi khi nhớ lại những ngày đầu kháng chiến ở Sơn La, chúng tôi đều coi Sơn La là trường học đầu tiên trong cuộc đời phục vụ cách mạng, phục vụ quân đội của mình. Tại Sơn La, chúng tôi đã bước đầu nếm trải thử thách nặng nề khi quân thù ồ ạt tiến công, đã được những bài học đầu tiên về phát động chiến tranh du kích và phát triển từ du kích chiến lên vận động chiến. Và cũng tại vùng rừng núi thân thương này, chúng tôi đã được nhân dân ủng hộ, tổ chức những chiến dịch tiến công Tây Bắc, rồi kết thúc cuộc kháng chiến ở Điện Biên Phủ. Tại Sơn La, cứ qua một năm chiến đấu, lòng tin vào sức mạnh của nhân dân trong chúng tôi lại càng sâu sắc. Chúng tôi học cách phát động, cách tổ chức đồng bào các dân tộc ở một vùng rừng núi mà kẻ địch đã kìm kẹp, mê hoặc lâu đời. Từ thực tế ở chiến trường Sơn La, cùng với các đồng chí trong cấp ủy đảng, chính quyền và dựa hẳn vào nhân dân, chúng tôi đã tìm được cách đánh thích hợp trong tình hình trang bị và so sánh lực lượng nghiêng hẳn về phía địch. Kế thừa những kinh nghiệm hoạt động bí mật của những người cộng sản tiền bối, những kinh nghiệm của các đội vũ trang cách mạng, nhất là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả phương thức hoạt động vũ trang tuyên truyền đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung theo chỉ thị của Bộ. Chính nhờ hoạt động kiên trì theo phương thức đó đánh địch bằng cả chính trị, quân sự và binh vận, trung đoàn đã cùng nhân dân các dân tộc Tây Bắc thực hiện được tiêu diệt địch để giành quyền làm chủ và giành quyền làm chủ để tiêu diệt địch lớn hơn. Trong bước đi chập chững ban đầu để tìm cách đánh, cách hoạt động, bí quyết giúp chúng tôi thành công là lòng tin không gì lay chuyển nổi vào sự lãnh đạo kháng chiến của Bác Hồ, Trung ương Đảng, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng. Cùng với lòng tin và khát vọng nồng cháy của những người dân vừa thoát vòng nô lệ, chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chương 5. Những cuộc tập dượt. Đến tháng 9 năm 1949, Liên khu 10 đã tập trung được 27 đại đội độc lập trở về xây dựng các trung đoàn chủ lực. Phòng tuyến sông Đà của quân Pháp bị đập tan. Trên sông Hồng, sông Chảy, địch chỉ còn những vị trí cô lập. Ở vùng này, địch cũng không còn cái hùng hổ ban đầu. Theo chỉ thị của Trung ương, Tổng quân ủy quyết định mở chiến dịch sông Thao. Tôi được trên chỉ định là tư lệnh chiến dịch, anh Cao Văn Khánh làm phó tư lệnh. Nhanh nhẹn trong bộ quân phục Sita màu xám pha tía, với cặp mắt thông minh, nụ cười chân tình cởi mở, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi đã có cảm tình với người cán bộ quân sự trí thức này. Cho tới khi về Bộ Tổng Tham mưu, cùng nhau chiến đấu trong một số chiến dịch, cảm giác ban đầu đã không lừa dối tôi. Hồi đó, các văn nghệ sĩ có phong trào đi thực tế, đi vào công nông binh. Tôi đã gặp các nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Trần Đăng, nhà thơ Tố Hữu cùng đi chiến dịch. Đối với tôi, đây là chiến dịch đánh lớn đầu tiên, gọi là chiến dịch đánh tập trung, nhưng thực ra chỉ có 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 đại đội pháo. Chúng tôi phân công nhau, tôi chỉ huy chung và đi với hỏa lực. Anh Cao Văn Khánh đi với tiểu đoàn đánh đại bục. Mục đích của chiến dịch là đập tan tuyến phòng thủ sông Thao và tập dượt cho các tiểu đoàn chủ lực của bộ đánh cứ điểm, đồng thời góp phần phá âm mưu chính trị của địch trong việc đưa Bảo Đại về làm quốc trưởng. Tiểu đoàn bộ binh 54 có pháo binh phối hợp được giao nhiệm vụ tiêu diệt đồn đại bục. Tiểu đoàn 11 tiêu diệt đồn đại Pháp. Chỉ huy tiểu đoàn 54 là đồng chí Vũ Lăng, tiểu đoàn 11 do đồng chí Vũ Yên chỉ huy. Vũ Yên với tôi là người quen cũ. Hồi đó, một trận đánh có pháo yểm hộ lại sử dụng tới 2 tiểu đoàn chủ lực đã được xem là một trận đánh lớn. Pháo có khẩu mang từ Hà Nội lên, có khẩu lấy được của địch, phần lớn không đủ máy ngắm, phải ngắm trực tiếp qua nòng. Phương tiện vận chuyển không có, chúng tôi phải tháo pháo ra thành từng bộ phận rồi xếp vào xe quệt do anh em vào rừng lấy gỗ tự đẽo lấy. Anh em mua một con trâu mộng chuyên kéo gỗ giá 500 đồng để kéo pháo. Có lúc đường trơn dốc cao, con trâu gỉ cả 4 chân cong đuôi vẫn không nhúc nhích. Anh em lấy dây xong buộc vào 2 càng xe kéo phụ với trâu. Chiến dịch này chúng tôi được các anh bên tỉnh ủy Yên Bái điều động cho một số dân công. Do hành quân ban đêm nên có lúc chị em dân công đi lạc vào giữa 2 sợi dây kéo pháo mà không biết. Anh em ta cứ mặc cho chị em đi. Tới khi xe đổ dốc, trâu thở phì phò sau lưng, chị em giật mình, anh em thì phá lên cười. Cả 2 bên cùng cười vang, những tiếng cười trẻ trung vang cả một vùng rừng núi. Đồn Đại Bục có khoảng 1 trung đội cả Pháp lẫn Ngụy đóng giữ. Cổng đồn treo một tấm biển đề biệt thự Hoa Hồng. Các chiến sĩ nói với nhau: "Được, để rồi xem đây là biệt thự nghỉ mát của chúng mày hay là hỏa ngục." Cái biệt thự Hoa Hồng này hình tam giác. 3 góc của tam giác là 3 lô cốt bằng gỗ và đất. Mỗi cạnh của tam giác là 1 bức tường bằng đất nện. Phía ngoài bằng gỗ xúc ken dày, mặt tường có lỗ châu mai. Tường bao quanh đồn cũng là tường nhà của lính ở. Giữa đồn có 1 lô cốt 3 tầng cao tới 7-8 mét. Trên lô cốt có 1 đại liên để khống chế hướng tiến công chủ yếu của quân ta. Quanh đồn có 3 lớp rào che đực vót nhọn cao 2 mét. Theo kế hoạch, pháo sẽ yểm hộ cho đại bục đánh trước, đại Pháp sẽ nổ súng sau. Công binh sẽ mở cửa,